Chương 491, lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực. Buổi tối thị tẩm lúc, biển cả đều theo vương gia vừa vặn rất tốt. Nữ nhân, ngươi nói như vậy, ta cũng không vây lại a, đến lúc đó hai ngươi nhưng phải chống đỡ. Nữ nhân, lại ghi lại ngươi nói. Lý Tu Trúc nói, cổng qua tay tiếp tục thì thầm, lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, một bút tương tư một bút sai. Lại xà hồng trần ba chén rượu, uống vào bốn mùa cảnh xuân tươi đẹp rơi. Lý Tu Trúc cái này một bài cùng phía trước một bài lại có khác nhau. Nếu như nói phía trước một bài là viết ra thế gian cảnh đẹp, cùng mình tiêu sái phóng đãng, vậy cái này bài thơ chính là viết ra thích mà không thể, lại không thể không buông xuống lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Uống vào ba chén rượu một khắc này, lòng của nàng đã chết. Nếu nói ưa thích, Lý Thương Hải ưa thích bài thơ này càng lớn vượt qua một bài, dù là nàng cảm thấy bên trên một bài muốn khá hơn một chút. Nữ nhân thường thường là cảm tính. Yên lặng, đem bài thơ này từng cái ghi tạc dưới ngòi bút, nàng muốn đem bài thơ này đưa cho càng nhiều nữ tử biết. Nhất là những cái kia ngồi tại tầng hoài trên mặt thuyền hoa nữ tử. So với đại hộ nhân gia tiểu thư, các nàng càng có thể lĩnh hội ý tứ trong đó. Lý Thương Hải hơi ửng đỏ hốc mắt, lại mở miệng cười hỏi, vương gia nhưng còn có. Dễ dàng như vậy liền đỏ cả vành mắt, cũng không biết là cảm tính, còn là bởi vì cảm động lây. Nếu là cái sau, vậy cũng chỉ có thể làm người xấu. Không trách bản vương không phải là người, chỉ oán cô nương quá mê người, hơn nữa đây cũng không phải là hắn cố ý phá hư, mà là cô nương chủ động đưa tới cửa. Lý Tu Trúc nhìn một chút Lý Thương Hải, sau đó mỉm cười nói, tự nhiên, lại nghe kỹ. Lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, huy sái nửa đời công cùng qua. Lại mượn thế gian một bầu rượu, tất cả kính quá khứ địch cùng hữu. So với đệ nhất bài cùng thứ hai bài, bài thơ này thì viết hết rộng rãi cùng tiêu sái. Vương gia đại tài, thơ hay, thơ hay. Năm nay thi vương tranh cử, vương gia thơ này tất nhiên được tuyển. Muốn ta nói, hoàn toàn có thể trực tiếp chứng nhận cho vương gia Lý Bạch danh hào, hàng năm triệu tư lịch. Thuần túy là vẽ vời thêm chuyện. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, không có chắc chắn cũng không phủ định. Lý Thương Hải yên lặng đem thi từ viết xuống, bài thơ này từ, nàng cảm xúc không đậm, có thế lòng mang hiệp nghĩa người giang hồ càng ưa thích. Vương gia, biển cả cả gan, muốn vì một thư sinh cầu một câu thơ. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cái này thật đúng là có một thư sinh, cho nên mới vừa rồi là cảm động lây. Dường như là phát giác Lý Tu Trúc khác thường, Lý Thương Hải mở miệng giải thích, cũng không phải là vương gia suy nghĩ. Mà là trong ngày xưa ta nhìn thấy qua một nghèo túng thư sinh trung niên, vốn định giữ cho hắn hai lượng bạc, để cho hắn ăn cơm, lại không nghĩ rằng hắn nghĩ lầm ta xem không dậy nổi hắn, nhảy sông. Việc này biển cả một mực trong lòng ấy nấy, cho nên để cho người ta liễm thi thể, hàng năm đều là hắn bên trên chút trái cây. Có thế về sau ta liền không có cơ hội lưu lại tầng hoài, ta muốn vì hắn cầu một câu thơ, để cho thế nhân ghi nhớ, như vậy thì tính toán không có ta, cũng tất nhiên sẽ có người đi xem hắn, cũng liền như vậy kết giữa chúng ta ràng buộc. Lý Tu Trúc nghe vậy hiểu rõ, nói cho cùng, chính là một cái chịu không được đả kích thư sinh. Cũng đúng, người đến trung niên còn vẫn như cũ nghèo túng, không chịu nổi đả kích cũng thuộc về bình thường. Nói cùng Lý Thương Hải có liên quan, cũng coi như là thật sự có quan a, có thế Lý Thương Hải thương hại chính là áp đảo hắn một cọng cỏ cuối cùng. Mọi người đều biết, người tự ti nhạy cảm hơn. Có thế chỉ là Lý Thương Hải xui xẻo, tại hắn nghĩ đến nhất kết chính mình thời điểm, nhiều một cái cớ, để cho chính mình lộ ra không còn nhu nhược. Vẫn như cũ dùng lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực sao? Lý Thương Hải nghe vậy nhãn tình sáng lên. Có thể sao? Nếu là có thể, biển cả cả gan, muốn cầu vương gia đặt bút thêm ta một suất, xem như ta cùng vương gia cùng một chỗ đưa cho hắn. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cái này không vốn là ngươi sao? Ngươi đặt bút lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, ta bổ toàn đằng sau. Lý Thương Hải nghe vậy lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, nếu không phải còn có Tôn gia gia chủ cùng Trịnh gia gia chủ tại, nàng đã ôm ấp yêu thương. Đa tạ vương gia. Lại nghe kỹ. A, à, vậy thì tốt rồi. Lý Thương Hải mộng, nàng vừa nói ra yêu cầu a, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bảy bước thành thơ. Lại cho người mượn ở giữa hai lượng mực, cũng không giấy bút sách nghèo túng. Rút đi quần áo làm vẽ, hắt vẫy nửa đời buồn cùng nhạc. Lại mượn nhân gian hai lượng mực, nhớ tới, nhớ hướng về, nhớ bình sinh. Hy vọng xa vời thanh phong mang theo vân mộng, mộng đẹp, mộng hương, mộng hàng rào. Lý Thương Hải bút mực dừng một chút. Nhất thời con mắt lần nữa đỏ lên, nàng từ bài thơ này bên trong nghe được Lý Tu Trúc dụng ý. Bài thơ này viết là thư sinh nghèo túng, kiểm kê nửa đời, không muốn sống, nghĩ kết thúc sinh mệnh mình lúc, đối với khi xưa quyến luyến, nghĩ nhân sinh làm lại chờ đợi. Bút mực rơi xuống, Lý Thương Hải đem bút cất kỹ, cẩn thận thổi thổi mực nước, lúc này mới quay đầu đối với Lý Tu Trúc thâm tình nói, vương gia, cảm ơn ngươi. Đây không phải hậu thế, cái niên đại này nữ nhân thường thường một cái xúc động chính là một đời. Hai nam nhân cũng nhìn thấy hai người tình cảm dần dần dày. Trịnh Kinh Nhân trước tiên mở miệng nói, vương gia, tiểu nhân rượu uống nhiều, trước một bước cáo từ. Tôn Kỳ Thụy nói thầm một tiếng lão hồ ly đồng thời cũng mở miệng nói, vương gia, tiểu nhân cũng tửu lượng kém, liền để tiểu nữ thật tốt phục dịch vương gia a, vương gia cáo từ. Trịnh Kinh Nhân khóe miệng giật một cái, thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Liền ngươi có nữ nhi đúng không? Ta Trịnh gia liền không có nữ nhi sao? Coi như không có, ta gia tộc thành viên không có sao? Ân, hai vị gia chủ đi hảo. Cái này, đi hảo chính kinh sao? Chẳng biết tại sao, Trịnh Kinh Nhân nhìn một chút Tôn gia gia chủ, không khỏi cảm thấy cái này lão thằng nhãi con không còn sống lâu nữa. Hoa khôi cái gì cũng là hồng nhan họa thủy a. Tôn Kỳ Thụy thì cũng không có cái này giác ngộ, cười rời đi. Giờ khắc này, Lý Thương Hải xông tới, ngẩng đầu nhìn Lý Tu Trúc, ôn nhu mở miệng nói, vương gia, không còn sớm sủa, thiếp thân phục thị ngươi nghỉ ngơi đi. Một bên Tôn Ấu Lăng không biết làm sao không biết nên như thế nào cho phải, dáng vẻ bức rứt bất an để cho người ta nhìn đau lòng. Vương gia, thiếp thân phục dịch ngươi rửa mặt. Ấu Lăng, ngươi cũng cùng đi theo a. Tôn Ấu Lăng lúc này mới phản phất có người lãnh đạo, yên lặng đi theo hai người. Lý Tu Trúc một đường chạy đến ít nhiều có chút phong trần phó, ngược lại là Trang Dung làm sao Lý Thương Hải Lý Tu Trúc trước khi đến vừa mới rửa mặt, hơn nữa còn trên thuyền, không nhúng bụi trần, không có tắm tất yếu. Lý Thương Hải không có phục dịch người kinh nghiệm, huống chi tắm rửa loại sự tình này, là lấy hai người luống cuống tay chân vẫn là ướt nước. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc dứt khoát liền ôm hai người cùng nhau tắm. Ít nhiều có chút đáng tiếc, Lý Thương Hải hôm nay mặc cùng tiên nữ một dạng, nếu là không thoát, tất nhiên có một phen đặc biệt hương vị. Hôm nay có gió, mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, sinh hoạt tại Giang Hà bên trong người đều biết, loại khí trời này đối với trên mặt sông người ngủ tới nói là cực kỳ không hữu hảo, không có mấy người có thể tại loại này thời tiết ngủ được. Danh họa phường cũng tại sóng lớn tốt nhất phía dưới chập chờn, tràn đầy cảm giác tiết tấu. Cũng may, phong chích trà sát một đêm liền ngừng, theo gió dừng lại, dần dần mặt sông cũng khôi phục bình tĩnh. Danh họa phường thuyền cũng không vội vã cập bờ, mãi cho đến buổi chiều mới chậm rãi cập bờ. Bên bờ sớm đã có không ít người chờ, những người này cũng là Trịnh gia cùng Tôn gia người. Tấu chương xong. Chương 492, Trịnh gia đại thủ bút. Từng cái trên cái rương thuyền, cùng đi còn có hai nữ hài, trong đó một nữ đi theo Trịnh Kinh Nhân, một cái khác nhưng là một thân một mình. Nói thế nào cũng là Trịnh gia gia chủ, cho nên Lý Tu Trúc khẳng định muốn gặp một chút. Hơn nữa hôm nay còn có một người là hắn hẹn. Không tệ, chính là một cô bé khác, cô gái này là Tô gia độc nữ, là Lý Tu Trúc để cho Lý Thương Hải mời tới. Đương nhiên Lý Thương Hải không cần tự mình đi, thị nữ đi một chuyến là được. Tô Linh Nhi nhìn thấy Lý Tu Trúc hành lễ, lên tiếng chào người liền tiến vào, nhìn phản phất là chuyên môn đến xem Lý Thương Hải. Hai người vốn là khuê mật, ngược lại cũng không lộ ra đột ngột. Lý Tu Trúc nhìn về phía Trịnh gia gia chủ, lại nhìn một chút bên cạnh hắn dung mạo không tệ thiếu nữ ngẩn người, cái này tư sắc cũng coi như được là gần với Lý Thương Hải cái này nhất cấp. Đương nhiên hắn sững sờ cũng không phải bởi vì chấn kinh nữ tử dung mạo, mà là đoán được Trịnh gia chủ mang nữ nhân lên thuyền là làm gì. Trịnh gia chủ, đây là trở về vương gia. Đây là tộc ta đệ tiểu nữ. Nhà hắn hài tử nhiều, nuôi không nổi, mong rằng vương gia thu lưu. Khi ta khờ tử đâu đúng không, ba đại môn phiệt, tộc đệ nhà có thế nuôi không nổi hài tử. Tiện tay lỗ hổng điểm cũng phải ăn ốc đầy bụng phệ a. Bất quá nhìn cô nương này nhìn không có mấy lượng thịt, nói không chừng thật đúng là sinh hoạt không tốt lắm. Tính toán, ai bảo ta người này thiện tâm đâu, không nhìn được nhất xinh đẹp nữ hài lưu lạc đầu đường. Tất nhiên không có chỗ đi, vậy thì lưu lại đi. Trịnh gia chủ còn có khác chuyện sao? Không còn, vương gia chơi vui vẻ. Nói xong đối với nữ hài nói, tụ nhi, thật tốt phục dịch hảo vương gia. Là, thúc phụ. Chờ Trịnh Kinh Nhân sau khi rời đi, Lý Tu Trúc mang theo Trịnh Tụ đi tới phòng trong. Lúc này Lý Thương Hải đang cùng Tô Linh Nhi nói chuyện, nhìn thấy Lý Tu Trúc đi vào, Lý Thương Hải đi đầu đứng lên. Tô Linh Nhi lúc này mới nhìn thấy Lý Tu Trúc đi theo đứng lên, thi lễ một cái đồng thời, tự nhiên hào phóng mở miệng nói, vương gia để cho người ta truyền lời tại ta, thế nhưng là có chuyện gì? Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn xem Tô Linh Nhi hỏi, Tô tiểu thư có thể đại biểu Tô gia. Tô Linh Nhi trầm mặt một chút, lúc này mới gật đầu. Linh Nhi là chủ gia duy nhất dòng dõi, hẳn là có thể đại biểu a, không biết vương gia có chuyện gì phân phó, chỉ cần không phải quá khó, ta thay Tô gia đáp ứng. Tô Linh Nhi ý nghĩ đầu tiên là Lý Tu Trúc muốn Tô gia mặt khác hai cái hoa khôi. Ngoại giới truyền ngôn, Lý Tu Trúc cái này vương gia tham hoa háo sắc, hoang dâm vô độ. Bất quá Lý Tu Trúc lời kế tiếp lại làm cho nàng đột nhiên trì trệ. Trong lúc nhất thời vậy mà khó mà quyết đoán. Tô Hàn sẽ có hai nhà hoàng thương, cũng chỉ có thể có hai nhà, cho nên Tô gia có nguyện ý hay không thay thế Tôn gia trở thành hoàng thương. Câu nói này ẩn hàm lượng tin tức quá lớn, có thể người khác trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được, nhưng vô luận là Tôn Ấu Lăng, Trịnh Tụ, vẫn là Tô Linh Nhi đều nghe hiểu. Nhất thời Tôn Ấu Lăng sắc mặt trắng nhợt, một giây sau liền quỳ ở Lý Tu Trúc trước mặt. Cầu vương gia tha Tôn gia một lần, Ấu Lăng nguyện ý làm ngưu tố mã hồi báo vương gia. Lý Tu Trúc không có trả lời. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn xem Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi trầm mặt mấy hơi thở sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta có thể biết vương gia vì sao muốn diệt đi Tôn gia sao? Bởi vì cái kia mới hoa khôi. Nàng cũng là nghe Lý Thương Hải nói, cho nên là có một chút như vậy phương diện này đoán. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Lý Thương Hải, Lý Thương Hải lập tức cúi đầu, không dám nhìn Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nghe vậy không có trả lời Tô Linh Nhi mà nói, mà là mở miệng nói, Vũ An quân Trắng Dương là ta cùng ta nhạc phụ mời tới. Lời này cùng trả lời cũng không xê xích gì nhiều, ngược lại Tô Linh Nhi ba người là đã hiểu. Đây là nhân gia chính mình người, ngươi Tôn gia giết người ta rồi chính mình người, nhân gia muốn lộng chết các ngươi cho một cái công đạo lại bình thường không có. Tôn Ấu Lăng đầu thấp hơn, sắc mặt buồn bã. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Tôn Ấu Lăng, mở miệng nói, ngươi là nữ nhân bản vương, đến lúc đó Tôn gia nữ quý ngươi có thể đi chọn, chỉ cần ngươi chọn lựa bên trong cũng có thể vô tội. Bản vương cũng cho phép ngươi dựa theo một người trăm lượng tiêu chuẩn, cho các nàng an trí phí. Nghe nói như thế, Tôn Ấu Lăng nhãn tình sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu. Đa tạ vương gia, cảm tạ vương gia. Tôn Ấu Lăng quan tâm nhất là mẫu thân cùng hai cái muội muội, hai cái muội muội mặc dù không phải cùng nàng cùng cha cùng mẹ, nhưng lại tối cho nàng yêu thương. Nàng không nghĩ tới, mình có thể cứu các nàng. Đến nỗi những người khác, có thế chính mình cũng có thể cứu các nàng một cứu. Đứng lên đi. Lý Tu Trúc lần nữa nhìn về phía Tô Linh Nhi. Tô tiểu thư cảm thấy thế nào? Tô Linh Nhi nghe vậy mở miệng nói, ta Tô gia có tuyển sao? Hoặc có lẽ là ta có tuyển sao? Từ vương gia mở miệng một khắc này, liền không có cho ta Tô gia lưu đường lui. Ta như cự tuyệt, Tô gia sợ sẽ là cái tiếp theo Tôn gia. Chỉ là ta không rõ, Trịnh gia trong này đảm nhiệm một cái nhân vật gì? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, Trịnh gia đóng vai một người thông minh nhân vật. Trịnh gia chủ động vào cuộc, tại thế cục mới gặp manh mối phía trước liền chủ động dựa vào, thậm chí còn đem nhà mình tộc đệ nữ nhi đưa tới, có thể thấy được thành ý. Không biết Tô tiểu thư tin hay không, cái này Trịnh cô nương thân phận tuyệt đối không phải thông thường Trịnh gia gia chủ tộc đệ nữ nhi. Nghe vậy Tô Linh Nhi ba người nhìn về phía Trịnh Tụ, Trịnh Tụ tự nhiên hào phóng mở miệng nói, dân nữ Trịnh Tụ là Trịnh gia thái gia đệ đệ dòng dõi, 8 tuổi có thế tốt thi từ, từ nhỏ thông minh mỹ lệ. Từ cò trắng thư viện tiên sinh tự mình dạy bảo, đến nay không nói thông kim bát cổ, nhưng cũng coi như học phú năm xe. Đại bá dưới gối chỉ có một đứa con, nhưng còn chưa thành tài. Vốn là đại bá bồi dưỡng Tụ Nhi là muốn cho Tụ Nhi gả cho đại ca, trợ giúp đại ca quản lý Trịnh gia. Nhưng mà hôm qua ban đêm, đại bá bỗng nhiên để cho Tụ Nhi đến đây phục dịch vương gia. Tụ Nhi biết, về sau Trịnh gia chỗ dựa chính là vương gia, cho nên Tụ Nhi tới. Tụ Nhi nguyện trợ giúp vương gia bày mưu tính kế, quản lý gia nghiệp, cũng có thể không hỏi thế sự, dạy con thành tài. Trịnh Tụ lời nói để cho tam nữ nghe tê, không nghĩ tới Trịnh gia gia chủ cam lòng như vậy, thế mà đem con dâu đưa tới, hơn nữa còn không phải một cái tầm thường con dâu. Cái này Trịnh Tụ nếu là thả ra danh tiếng đi, chỉ sợ rất nhanh liền có thế tại Tô Hàn trở thành một đời tài nữ a. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, thấy được sao? Cho nên bản vương mới nói Trịnh gia chủ là người thông minh. Bản vương ưa thích người thông minh, cho nên sẽ không đối với Trịnh gia làm bất kỳ yêu cầu gì. Trịnh gia chủ vô luận làm đến trình độ gì, chỉ cần không phải cùng ta đối nghịch, Trịnh gia liền tất nhiên là hoàng thương một trong. Lúc này Tô Linh Nhi mở miệng hỏi, vương gia muốn cho Tô gia làm như thế nào? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, án binh bất động liền tốt, bất quá ngày khác chờ ta mang binh cầm Tô Hàn, hy vọng Tô gia có thể mở ra cửa thành. Tô Linh Nhi nghe vậy gật đầu, bất quá vẫn là hỏi, cái kia vương gia, Tô gia có thể được đến chỗ tốt gì? Tô gia chủ danh thuyền hoa cùng sòng bạc, vốn cũng không cần ra bên ngoài khuếch trương. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, Tô tiểu thư cách cục nhỏ. Suy nghĩ một chút kênh đào đã thông, thuyền hoa từ Nam đáo Bắc, thu hoạch các nơi tài phú bộ dáng. Tấu chương xong. Chương 493, thuyết phục Tô Linh Nhi 10 vạn lượng hoàng kim. Suy nghĩ một chút kênh đào đã thông, thuyền hoa từ Nam đáo Bắc, thu hoạch các nơi tài phú bộ dáng. Tô Linh Nhi nghe vậy nghĩ nghĩ, tự hồ quả thật không tệ. Chỉ Tô Hàn đầy đất thu vào, chỉ có thể nói náo nhiệt nhất chỉ có như vậy một hai tháng. Nhưng nếu là dọc theo kênh đào xuống, ai không muốn kiến thức một chút giang nam cô nương đâu. Đến lúc đó thuyền hoa có thế náo nhiệt 12 tháng. Còn có sòng bạc cũng có thể mang lên kênh đào. Đương nhiên Tô Hàn đại bản doanh cũng không thể ném, phải lưu lại một phê người mới phòng thủ nhà bồi dưỡng phát dục. Tranh đến hoa khôi một tháng sau, liền tiến kênh đào con đường. Hảo, chỉ cần vương gia mang binh tới, Tô gia tất nhiên sẽ giúp vương gia mở ra Bắc Môn. Tô Hàn Bắc Môn là sát bên sông Tần Hoài Môn, qua Tần Hoài, ở đây đánh Tô Hàn gần nhất, cũng thuận tiện nhất, nhưng tương tự cũng là đối diện chính diện phòng thủ trọng điểm, là khó khăn nhất công phá một cánh cửa. Bất quá Tô gia tại Tô Hàn thực lực mặc dù không bằng Tôn gia, nhưng muốn từ nội bộ mở ra giữ vững một cánh cửa không cần quá đơn giản. Hảo, sự tình trò chuyện xong Tô tiểu thư cần phải cùng một chỗ dùng bữa. Nếu là còn có việc gấp, cũng có thể tự rời đi. Lý Tu Trúc mặc dù nói lời chân ý cắt, nhưng mà Tô Linh Nhi cũng bị chậm lại. Mặc dù Lý Tu Trúc nói cùng cái kia hoa khôi không quan hệ, nhưng mà nói một điểm không quan hệ nàng là không tin, bởi vậy Lý Tu Trúc để cho nàng đi nàng có chút do dự. Ai biết hỗn đảng này có phải là cố ý hay không diễn nàng. Bất quá nàng hiển nhiên là muốn nhiều, mặc dù một đêm này Tô Linh Nhi không đi, nhưng mà Lý Tu Trúc cũng không muốn nàng thị tẩm, thậm chí ngay cả điểm tương tự ý tứ đều không toát ra tới. Bởi vậy nàng chính là tại trong phòng khách ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Nhi mới biết được chính mình có thể thật sự suy nghĩ nhiều. Chờ hoa thuyền cập bờ, Lý Tu Trúc mang theo tam nữ cùng mấy cái rương cùng Tô Linh Nhi lên tiếng chào sau rời đi. Thuyền không mang được, dứt khoát liền còn đưa Tô gia. Lý Tu Trúc vừa mới đi, Tô Linh Nhi bên cạnh liền thêm một lão giả. Tiểu thư, lão gia xin ngài về nhà. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng không quay đầu lại mở miệng nói, đi thôi, ta cũng trùng hợp muốn gặp phụ thân. Nói xong Tô Linh Nhi lần nữa tiến vào thuyền hoa hướng về Tô Hàn Thành mở ra. Lúc này thuyền hoa hệ thống động lực là nửa người lực, từ hai cái giống nguồn nước một dạng cánh quạt xem như động lực tổ, kết hợp giống ma bàn giống như luân bàn chuyển động nguồn nước. Tốc độ thuyền mặc dù không khoái, nhưng mà tại thuyền tính ổn định đi lên nói đã rất khá. Hoa thuyền trên cơ bản chính là vạch đến trên sông liền ngừng, lui tới đưa đón phần lớn là thuyền nhỏ, bởi vậy cũng không cần quá nhiều động lực. Cũng chính là Lý Tu Trúc thân phận đặc thù, hơn nữa có mấy cái rương muốn xuống thuyền, hoa thuyền mới cập bờ. Bất quá lúc này Tô gia tiểu thư phải về Tô Hàn, tự nhiên cũng là muốn cập bờ. Chờ Lý Tu Trúc mang theo tam nữ trở lại quân doanh, đã là buổi chiều ngày thứ hai. Nhìn thấy Lý Tu Trúc mang theo ba nữ nhân trở về, trong năm người không có người nào ngoài ý muốn. Chính là thích ăn nhất giấm Hoàng Dung đều đối định vị của mình có sâu sắc nhận thức. Hoàng Dung mặc dù đoán được trong rương có thể là cái gì, nhưng vẫn là mở cặp táp ra nghiệm chứng một chút. Nhìn xem cái kia vàng óng ánh vàng thỏi, Hoàng Dung bỗng nhiên thở dài. Trước đây nàng và chồng trước cũng là bởi vì những vật này mà bị Lý Tu Trúc nắm, những cái kia quân lương, còn không có những thứ này vàng hơn một nửa. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình có như vậy một chút đâu đáng thương. Trịnh gia gia chủ ngoại trừ đưa 5 vạn lượng hoàng kim, còn có một cái rương châu báu đồ trang sức. Mà Tôn gia gia chủ thì chỉ tặng 5 vạn lượng hoàng kim. Lý Tu Trúc đem châu báu mở rương ra, mở miệng nói, các ngươi thích gì tự mình cầm đi, còn lại quay đầu sẽ đưa đến trong kinh. Nghe vậy 5 cái nữ nhân liếc nhau một cái, Đỗ Tam Nương đi đầu tiến lên, tuyển mấy món mình thích đồ trang sức. Sau đó là hơi thở hồng lệ. So sánh Đỗ Tam Nương yêu thích trâm cài, kim vòng tay, hơi thở hồng lệ thì càng ưa thích minh châu, một khỏa to lớn đông châu vật trang trí, còn có một chuỗi minh châu dây chuyền bị nàng tuyển đi ra. Còn lại tam nữ cũng là thấy qua việc đời, đào hoa đảo vô số trân bảo, Bích Tú Tâm chấp trưởng tỉnh trai cũng tiếp xúc qua vô số trân bảo, chính là Nạp Lan Minh Nguyệt, đã từng là vương phi, gặp qua không ít đồ tốt. Là lấy Hoàng Dung chỉ là tiện tay chọn một tài năng tốt mở dê tử liêu cây trâm, cho khuê nữ tuyển một cái vòng ngọc, một khối ngọc bội. Bích Tú Tâm tuyển hai cái dương chi ngọc trâm, người xuất gia không cần nhiều như vậy trang trí, hai cây cây trâm quay đầu phát, đã là lựa chọn tốt nhất. Mà dương chi ngọc trâm lại rất phối nàng toàn thân áo trắng. Nhưng nàng chọn xong sau bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tu Trúc, do dự một chút lại tuyển mấy cái thúy ngọc khuyên tai cùng vòng tay. Nữ vì duyệt kỹ giả dung, nàng cần lấy lòng nam nhân này. Nạp Lan Minh Nguyệt chọn nhiều một chút. Nàng ở đây không có gì cả, bao quát đồ trang sức chỉ có trên người một bộ, sớm muốn đi mua chút, chỉ là một mực không tìm được thời cơ thích hợp. Chờ năm người chọn xong, Lý Tu Trúc ra hiệu một cái Lý Thương Hải tam nữ lúc này mới tiến lên chọn lựa. Lý Thương Hải chỉ là cầm lên một cây đỏ trắng xen nhau sang hô cây trâm. Trịnh Tụ cầm lên một chi bích ngọc bút lông cùng nghiên mực. Mà Tôn Ấu Lăng thì tuyển hơn 10 kiện trang sức. Lý Tu Trúc là biết Lý Thương Hải có chính mình hộp trang sức, bởi vậy nhìn về phía Trịnh Tụ hỏi, Tụ Nhi không chọn hai cái trang sức sao? Trịnh Tụ nghe vậy mở miệng cười nói, thiếp thân đi ra phía trước, đại bá chuẩn bị chút đồ trang sức, hơn nửa ngày bình thường thiếp thân đồ trang sức cũng mang tới, tự nhiên là không thiếu. Khoảng này nghĩ ngược lại là nhìn cảnh đẹp ý vui, rất hợp ta tâm ý. Sớm biết đại bá có bảo bối này, thiếp thân sớm tất nhiên đã sớm muốn tới. Nghe vậy Tôn Ấu Lăng lập tức có chút tự ti, nàng người gia chủ này thân nữ thế mà đãi ngộ không bằng một cái bàn chi. Phải biết nàng ngoại trừ thứ ở trên thân đều không thể mang đến, mặc dù chỉ cần vương gia còn tại, thứ thuộc về nàng liền không khả năng bị lấy đi, nhưng kỳ thật nàng cũng không có gì đặc biệt thứ đáng giá. Nàng đồ trang sức cũng là dùng chính mình tiền tháng chính mình đặt mua. Người tới. Theo Lý Tu Trúc ra lệnh một tiếng, ngoài cửa hai người thị nữ bên trong một người lập tức đi đến. Vương gia. Đi gọi Ngưu Tiến Liệt đi vào. Là, vương gia. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía nam nữ, chần chờ một chút sau nhìn về phía hơi thở Hồng Lệ, mở miệng nói, Hồng Lệ, sáng mai ngươi mang những thứ này hoàng kim trở về một chuyến trên kinh thành, nhiều thỏi vàng như vậy không có cao thủ nhìn ta không yên lòng. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới mới ra tới không bao lâu liền phải trở về. Nói thật nàng là có chút không muốn, nhưng nhìn xem nhiều hoàng kim như vậy chính xác cần một người áp giải. Tam nương so với nàng sẽ phục dịch người, lão gia là cần nàng chăm sóc. Cái kia Minh Nguyệt còn không phải tuyệt thế, áp giải dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Hoàng Dung nàng cảm thấy ngược lại là có thể, nhưng suy nghĩ một chút Hoàng Dung lưu lại tác dụng càng lớn, nhất là cái ban mạng lưới tình báo, càng là bọn hắn cần. Đến nỗi Bích Tú Tâm, cái này vốn là địch nhân tới, mặc dù nói bây giờ thần phục. Nhưng vạn nhất tặng đồ thời điểm cuốn lấy vàng bạc chạy, đó là tìm cũng không tìm tới. Hơn nữa bây giờ đối phương càng là đã chiếm được nàng mong muốn thần công bí tịch, tiến nhập tuyệt thế cảnh giới. Cốt a, xem ra thật đúng là chỉ có chính mình thích hợp chạy chuyến này. Tấu chương xong. Chương 494, hơi thở hồng nước mắt hồi kinh. Ngay tại quyết định hơi thở hồng lệ theo đội trở về lên kinh thời điểm, Ngưu Tiến Liệt cũng đi theo Lý Tu Trúc hộ vệ trở về. Vừa tiến đến, Ngưu Tiến Liệt liền mở miệng hỏi, vương gia có phân phó gì sao? Lý Tu Trúc chỉ vào một bên cái rương mở miệng nói, ngày mai ngươi mang 1000 người hộ tống ta thiếp thất cùng những thứ này vàng trở về lên kinh. Ngưu Tiến Liệt nghe vậy sắc mặt có chút không khoái, nhưng cũng không phản bác, chỉ là trong lòng sớm đã chửi mẹ. Vì Đào Đại Vận Hà bọn hắn tướng quân đều đã chết, nhưng cái này vương gia lại đi cùng những người kia làm giao dịch đi, dạng này người cũng xứng làm vương gia. Bất quá đúng lúc này, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, trong cái này trong 10 vạn lượng hoàng kim, trong đó 3 vạn ngươi đưa đến Bạch tướng quân trong nhà, xem như bản vương tận một điểm tâm ý. Đến nỗi Trắng tướng quân thù, chờ Đại Vận Hà thông đến sông Tần Hoài, bản vương cho phép ngươi mang binh tiến đánh Tôn gia. Giờ khắc này Ngưu Tiến Liệt ý tưởng gì cũng bị mất. Ta thay tướng quân cảm ơn vương gia, Ngưu Tiến Liệt thề sống chết cũng sẽ cam đoan những thứ này vàng an toàn. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Nếu như ta thiếp thất thụ thương, các ngươi bảo trụ ta thiếp thất liền tốt, ở trước đó bảo trụ chính mình, lại bảo hộ tiền tài. Tốt, đi xuống đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tuyển điểm năng chinh thiện chiến binh sĩ. Ngưu Tiến Liệt nghe vậy ôm quyền thi lễ. Là vương gia. Chờ Ngưu Tiến Liệt tiếp, Lý Tu Trúc đối với hơi thở Hồng Lệ mở miệng nói, Hồng Lệ, ngày mai ngươi liền đi, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút a, tỷ muội chính ngươi tuyển a. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy khẽ giật mình, mở miệng cười nói, thiếp thân cũng không phải không trở lại, vương gia không cần vội vã như vậy a. Lý Tu Trúc nhưng là lắc đầu mở miệng nói, ta muốn cho ngươi thay thế Hiểu Mộng trấn thủ trong nhà, để cho Hiểu Mộng tới một lần. Hơi thở Hồng Lệ trì trệ, bất quá ngay sau đó liền cười cười. Vậy xem ra Hồng Lệ thật sự phải nắm chặt thời gian, vậy thì tam nương cùng mới tới vị kia muội muội a. Hơi thở Hồng Lệ là chỉ Lý Thương Hải, ba nữ nhân bên trong Tôn Ấu Lăng khúng núng có chút tự ti bộ dáng, Trịnh Tụ tự nhiên hào phóng, mặc dù không hiện cường thế, nhưng cũng có chút khoảng cách cảm giác. Duy chỉ có Lý Thương Hải, trên người có loại cảm giác quen thuộc, có điểm giống là Lộng Nguyệt, để cho hơi thở Hồng Lệ rất thoải mái dễ chịu. Lý Thương Hải nhìn hơi thở Hồng Lệ chỉ hướng chính mình, sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười. Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố, muội muội Lý Thương Hải. Mặc dù Lý Thương Hải trong giọng nói có chút không kiêu ngạo không tự ti hương vị, nhưng mà hơi thở Hồng Lệ cũng không tức giận. Muội muội đây là điểm tỷ tỷ không nhớ được tên của ngươi đấy, tỷ tỷ đều nhớ kỹ đâu, ngươi là Biển Cả, nàng là Ấu Lăng, vị muội muội này là Tụ Nhi. Lý Thương Hải nghe vậy khẽ giật mình, nguyên lai là nàng hiểu lầm sao? Lý Thương Hải không phải loại kia con vịt chết mạnh miệng người, nghe vậy nhu nhu cười. Có lỗi với tỷ tỷ, là muội muội hiểu lầm. Không sao, tuyển ngươi là bởi vì ngươi cùng trong nhà Lộng Nguyệt muội muội có chút giống, cho nên có chút đường đột ngươi. Lý Tu Trúc cũng không để ý chúng nữ nói chuyện phiếm, trực tiếp vội vàng lên chính mình sự tình. Chờ ăn cơm tối vào đêm, hơi thở Hồng Lệ ba người lưu lại. Sáng sớm hôm sau, hơi thở Hồng Lệ liền mang binh rời đi, tuyệt thế năng lực không để cho nàng nhưng thể năng thay đổi xong, càng là khôi phục cực nhanh. Mà Lý Thương Hải trải qua một đêm này, cũng cùng hơi thở Hồng Lệ, Đỗ Tam Nương không còn ngăn cách cảm giác. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng không thể không nói, đây là tốt nhất, nhanh nhất rút ngắn hữu nghị biện pháp. Lý Tu Trúc cũng cùng hơi thở Hồng Lệ giải thích một chút để cho Hiểu Mộng tới nguyên nhân. Để cho Hiểu Mộng tới không chỉ bởi vì Hiểu Mộng thực lực, còn có năng lực của nàng. Thiên địa thất sắc loại này kỳ lạ công phu liền hắn đều làm không được, công phu này không chỉ yêu cầu nội lực, còn nhất thiết phải tâm tư thuần tịnh vô hạ mới có thể học được. Là lấy cũng chỉ có Hiểu Mộng có thể làm được, công thành lúc nếu là Tô gia xảy ra ngoài ý muốn không thể mở cửa thành ra. Thiên địa thất sắc định trụ đến từ đầu tường cung tiễn, thậm chí có thể nhờ vào đó nhanh chóng công chiếm đầu tường, giảm bớt đại lượng thương vong. Ngay tại hơi thở Hồng Lệ rời đi ngày thứ hai, Nạp Lan Minh Nguyệt bỗng nhiên tiến nhập tuyệt thế. Biến cố đột nhiên xuất hiện đừng nói Lý Tu Trúc, chính là Nạp Lan Minh Nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới. Lý Tu Trúc cũng có chút tê, nếu là Nạp Lan Minh Nguyệt sớm hai ngày vào tuyệt thế, như vậy hơi thở Hồng Lệ cũng không cần đi. Chỉ có thể nói tốt số A. Nạp Lan Minh Nguyệt đối với mình vào tuyệt thế ngược lại là lộ ra rất bình thản, không có Bích Tú Tâm như vậy tâm tình khoái động. Ngày thứ ba, Tô gia người đến, tới một nam hai nữ dẫn đầu, đằng sau còn có mấy cái thị vệ. Nam là cái lão đầu, Lý Tu Trúc chỉ nhìn một mắt liền biết đối phương công lực thâm hậu. Mặc dù còn không có vào tuyệt thế, cũng hẳn là nhất lưu đỉnh phong. Tiểu nhân gặp qua vương gia. Một bên hai nữ cũng vội vàng mở miệng. Thiếp thân Trần Viên Viên gặp qua vương gia. nô tỳ gặp qua vương gia. Trần Viên Viên. Lý Tu Trúc nhìn về phía Trần Viên Viên, thầm nghĩ, mặc dù không phải Minh Mạc cái kia, nhưng bên cạnh xuất hiện những cô gái kia có chút cướp quyền bản nhân ý tứ, nếu là cái kia, chỉ có thể nói không hổ là sắc nghệ song tuyệt, danh chấn giang tả. Cho dù là Lý Thương Hải so, cũng chỉ kém nhất tuyến. Lão nhân nhìn xem Lý Tu Trúc ánh mắt, nói thầm một tiếng ổn đồng thời, mở miệng nói, tiểu thư nói vương gia mới tới quý địa bên cạnh cũng là quý giá người, cho nên cho vương gia an bài cái người hầu hạ. Đây là ta Tô gia đưa cho vương gia lễ vật, 4 năm trước hoa khôi Trần Viên Viên. Trừ cái đó ra, có khác vàng bạc dâng lên. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, đối với lão nhân nói, cùng ngươi gia gia chủ nói lễ vật bản vương rất hài lòng, đi xuống đi. Lão nhân lúc này mới không người rời đi, chỉ còn lại có Trần Viên Viên chủ tớ. Trần Viên Viên biết Lý Tu Trúc là vương gia, không dám lỗ mãng mở miệng trước, chỉ là yên lặng khoanh tay đứng tại trong doanh trướng. Lý Tu Trúc mở miệng nói, ngẩng đầu lên. Trần Viên Viên chủ tớ nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt bên trong vẫn như cũ có kinh diễm. Đúng vậy, Lý Tu Trúc cái này vương gia tướng mạo so với các nàng dự đoán quá tốt rồi. Nhìn ra hai người câu nệ, Lý Tu Trúc vừa cười vừa nói, không cần như vậy câu nệ, Viên Viên ngươi sau này sẽ là người của ta, có thể buông lỏng một chút. Ta nghe nói ngươi sắc nghệ song tuyệt, có thể vì bản vương biểu diễn một chút sao? Lý Tu Trúc rất ít đối với chính mình nữ nhân tự xưng bản vương, dạng này có thể giảm bớt khoảng cách cảm giác. Trần Viên Viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nghe vậy mỉm cười hơi lễ. Vương gia muốn nghe, thiếp thân tự nhiên là nguyện ý, Đông Nhi, đi lấy ta tỳ bà. Đông Nhi nghe vậy vội vàng ra đại trướng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đi trong hành lý cho Trần Viên Viên cầm tỳ bà đi. Bất quá Đông Nhi cũng không phải chính mình trở về, mà là mang theo một đống nữ tử, lần này hắn nữ nhân đều ở. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Trần Viên Viên cũng không khẩn trương, nhất là nhìn thấy Lý Thương Hải lúc nàng còn buông lỏng không thiếu. Sau một khắc, thanh thúy tiếng tỳ bà vang lên. Người lệ như hoa, giống như mây ra tụ, quanh âm thanh kiếu kiếu, sáu mã ngưỡng mặt. Một khúc kết thúc, đại gia nhao nhao gọi tốt. Lúc này Lý Thương Hải cũng mở miệng nói, vương gia, hôm nay nghe xong Viên Viên tỷ tỷ tỳ bà, biển cả nhất thời ngứa nghề, cũng nghĩ khảy một bản. Lý Tu Trúc từ đều đồng ý, rất nhanh Lý Thương Hải thị nữ cũng đưa tới đàn tranh. Lý Thương Hải tự hồ không có đánh Lý Tu Trúc dạy nàng khúc, dường như là muốn cùng đài tranh tài, cho nên chọn giống nhau là bài hát tụng tình yêu khúc. Lý Thương Hải sau đó, biết chút tài nghệ nhau nhau biểu diễn, ngược lại để Lý Tu Trúc mở rộng tầm mắt cùng sướng tai. Tấu chương xong. Chương 495, công thành trước giờ. Sau 7 ngày, Hiểu Mộng mới trở về, mà Ngưu Tiến Liệt 2 ngày trước trở về. Chờ Hiểu Mộng vào doanh trướng, đưa cho Lý Tu Trúc một cái ống trúc không lớn, giống như cây châm lửa lớn nhỏ, bên trong có hai tấm giấy. Tỷ tỷ nói để cho ta đem cái này cho ngươi. Mặc dù trong nhà theo niên linh xếp hàng, nhưng tỷ tỷ chỉ có Phó Nguyệt Hoa cái này chính thê. Nhưng Lý Tu Trúc vừa tiếp nhận, Hiểu Mộng lại lần nữa lấy ra một cái ống trúc. Đây là Lưu Ly muội muội đưa cho ngươi, nói không thể khiến người khác trông thấy, bao quát bọn tỷ muội. Nói xong Hiểu Mộng liền dùng trong suốt mắt nhìn Lý Tu Trúc hỏi, phu quân, ta ngủ nơi nào? Ngô, ngươi ngày đầu tiên tới không cùng vi phu ngủ sao? Hiểu Mộng lắc đầu, nghiêm túc mở miệng nói, cùng phu quân ngủ sau Hiểu Mộng sẽ nhớ. Cần 2-3 thiên tài có thế bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ nói chuyến này tương đối nguy hiểm, công pháp của ta cần giữ vững bình tĩnh, cho nên ta không thể cùng phu quân ngủ chung. Lý Tu Trúc trì trệ, khóe miệng giật một cái, vô cùng muốn hỏi Hiểu Mộng ngươi nghiêm túc sao? Nhưng mà nghĩ tới đơn thuần như tờ giấy dáng vẽ không chừng thật đúng là nghiêm túc. Lý Tu Trúc không mở miệng không được nói, bây giờ cũng không nguy hiểm, nguy hiểm còn sớm, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta ngủ chung cũng là không có vấn đề. Hiểu Mộng nghe vậy ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Lý Tu Trúc lắc đầu mở miệng nói, tỷ tỷ nói phu quân không phải người tốt, nhất định sẽ suy nghĩ như thế nào để cho ta bồi phu quân ngủ, cho nên phu quân đang ngủ đã nói lời nói cũng là không thể tin. Phó Nguyệt Hoa, ba ba đưa cho ngươi ấn tượng chính là như vậy sao? Tung tin đồn nhảm đúng không? Bất quá nhìn xem Hiểu Mộng tinh khiết con mắt, hắn thật đúng là không có cách nào cưỡng cầu. Liền thái quá. Lý Tu Trúc vô lực mở miệng nói, đi tìm ngươi tam nương tỷ tỷ a, nàng sẽ an bài ngươi. Lý Hồng Tú, đi mang phu nhân đi phu nhân doanh trướng. Chờ Hiểu Mộng rời đi, Lý Tu Trúc lúc này mới mở ra Phó Nguyệt Hoa mang tới giấy viết thư. Tờ thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra là Phó Văn Chương cho, Hiểu Mộng chi cho nên mới muộn, cũng là bởi vì Phó Văn Chương một mực để cho Hiểu Mộng chờ. Cho tới bây giờ mới cho Lý Tu Trúc mang đến tin tức. Phó Văn Chương tin tức rất đơn giản, chủ yếu là liền ba đầu. Một là, lên kinh chuẩn bị xong, tùy thời có thế thu lưới, liền chờ hắn tin tức. Hai là, Tôn gia có thể không có, nhưng mà Tô Hàn không thể loạn. Ba là, nếu là Tôn gia thâm căn cố đế, nếu là có nguy hiểm, hoặc cần chết đại lượng quân binh, có thể tạm thời cắt đứt cầu hòa. Từ điều thứ ba trong tin tức, liền có thể nhìn ra cha vợ tín nhiệm với hắn. Bất quá Lý Tu Trúc thật không nghĩ qua cầu hòa, đầu gối mềm một lần nhưng là không tốt thẳng lên, đến lúc đó sợ là đội ngũ liền không tốt mang theo. Lý Tu Trúc mở ra tấm thứ hai giấy viết thư, tờ giấy này là Phó Nguyệt Hoa viết, viết trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cùng tưởng niệm. Mà tấm thứ ba giấy viết thư thì ra ngoài ý định, là Lý Bích Giao viết, trong thư viết lên Lý Bích Giao đã thông qua nhà ông ngoại bên trong cùng Xiêm La bên kia đã đạt thành thu mua hiệp nghị, từ sau 3 tháng bắt đầu giao dịch lương thực. Cho nên cần đại lượng tiền bạc ủng hộ. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không để ý, cái kia mấy vạn lượng hoàng kim đầy đủ, thậm chí năm nay một năm cũng đủ. Cái này cũng chưa tính Tô Gia cho, đương nhiên Tô Gia cho hắn cũng sẽ không dùng ở trên đây. Đến nỗi sang năm Xiêm La chẳng phải đánh rớt. Lý Lưu Ly viết thì cũng là nghĩ hắn, còn có để cho Lý Tu Trúc mua cho nàng lễ vật các loại. Thậm chí còn mịt mờ đưa ra nàng nhìn thấy Nguyên Anh, tiếp đó tắm rửa sạch sẽ đưa đến Lệ Phi vậy đi, liền đợi đến hắn trở về cho Nguyên Anh hoàn thành lễ thành nhân. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, Đại Vận Hà cũng khai cuộc đến Giang Đô. Chờ đến Giang Đô, Lý Tu Trúc nhìn về phía bờ bên kia Tô Hàn. Giang Đô lúc này còn không tính quá phồn hoa, nhưng bởi vì Lâm dựa vào Tô Hàn, cũng không tính quá kém. Lý Tu Trúc cũng là khó được đem nơi mình ở dọn vào Giang Đô. Một ngày này, Đại Vận Hà khai cuộc đã làm xong, chỉ còn lại sau cùng thông mương. Ngưu Tiến Liệt mang theo mấy cái quan võ tìm được Lý Tu Trúc, nói thẳng mở miệng nói, vương gia, lão Ngưu hỏi một câu, hỏi xong lão Ngưu xoay người rời đi. Lý Tu Trúc biết Ngưu Tiến Liệt muốn hỏi cái gì, cũng không cùng hắn công công nhiễu nhiễu, nói thẳng mở miệng nói, đánh Tô Hàn đúng không? Ngưu Tiến Liệt không nghĩ tới Lý Tu Trúc trực tiếp như vậy, một chút cũng không có ý từ chối, lúc này có chút ngượng ngùng. Hắn còn tưởng rằng Lý Tu Trúc đến nay không có sách là không có ý định cho tướng quân báo thù đâu. Bất quá hắn cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó người, ngượng ngùng cũng liền nở nụ cười thôi. Là, lão Ngưu liền nghĩ hỏi thăm vương gia lời ngươi nói còn giữ lời sao, nếu là đánh lão Ngưu chắc chắn đánh. Nếu là vương gia có chỗ khó, không muốn, ta lão Ngưu cũng có thể hiểu được, bất quá cái này thân quân phục ta lão Ngưu hôm nay liền xuống. Lý Tu Trúc nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói, đi để cho tâm phúc chuẩn bị đi, vào đêm sẽ có Tô gia hoa thuyền đón các ngươi sang sông. Nhưng cái này hoa thuyền có hạn, sang sông người chắc chắn không nhiều. Cho dù là tiếp vận đến giờ dần bốn khắc, sợ là cũng chỉ có 2-3 vạn người. Hơn nữa nếu là bại lộ có thể sẽ chết, các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như các ngươi an toàn đến, cầm chi này lệnh tiễn tại Bắc Môn thả ra, sẽ có người bên trong thành cho các ngươi đoạt môn. Ngưu Tiến Liệt nghe vậy hưng phấn mở miệng nói, vương gia, chúng ta không sợ chết, ta Ngưu Tiến Liệt nguyện ý xung phong đi đầu. Lý Tu Trúc gật đầu. Ta hai cái thiếp thất sẽ vì các ngươi áp trận, nếu là cần công thành cường công, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ngưu Tiến Liệt nghe vậy lập tức tê, có chút không vui. Vương gia, lão Ngưu không có mạo phạm ý tứ, nhưng mà ngài thiếp thất, nàng hiểu công thành hơi trì sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ta hai cái này thiếp thất cũng là cao thủ tuyệt thế, hơn nữa một người trong đó bày mưu tính kế, mang theo phòng thủ đại thắng quan 10 năm. Nhất thời Ngưu Tiến Liệt im lặng, thay vào đó là mộng bức, hai cái cao thủ tuyệt thế đại biểu cái gì bọn hắn quá đã hiểu. Đó đều là một đấu một vạn, một người hướng quân không chết. Nếu là đánh bất ngờ, thậm chí có thế trong vạn quân lấy quân địch thủ cấp. Nhớ kỹ, Minh Hữu mang theo tay áo trắng mang, mặt khác chỉ có vào đêm mới có thể ra quân doanh. Là, vương gia. Mấy người Ngưu Tiến Liệt rời đi, Lý Tu Trúc đem Hoàng Dung nam nữ cũng gọi tới. Dung Nhi, ngươi mang Hiểu Mộng công thành. Minh Nguyệt, ngươi tại trong nhà trông coi nhà. Tam Nương, Tú Tâm, các ngươi cùng ta vào thành, chiếu cố cái này môn việc Tôn gia ác chủ bài. Nam nữ cũng là gật đầu, mặc dù Nạp Lan Minh Nguyệt cũng nghĩ đi theo Lý Tu Trúc, nhưng cũng biết trong nhà còn có mấy cái muội muội không người chăm sóc. Có lúc địch nhân chưa hẳn chỉ nguồn gốc từ bên ngoài. Hoàng Dung nhíu mày hỏi, vương gia cứ như vậy vào thành mà nói, vạn nhất bị phát hiện, công thành liền khó khăn hơn nhiều. Nếu là cửa thành có người phát tín hiệu tất nhiên sẽ để cho Tôn gia sớm chạy trốn. Hơn nữa ta nghe cái ban huynh đệ nói Tôn gia có vừa ẩn giấu cao nhân, mưu trí ngụy biến, tâm tư tàn nhẫn, rất có thể sẽ đề phòng chúng ta công thành. Lúc này, tường thành tất nhiên đề phòng xâm nghiêm. Thậm chí thành Giang Đô cửa ra vào có thể sẽ có trong quân tướng lĩnh ngồi chờ vương gia cái này cao thủ tuyệt thế. Lý Tu Trúc gật đầu, sau đó mở miệng nói, cho nên chúng ta dịch dung ra khỏi thành, vào thành. Tô Hàn lân cận Hoài Thủy, ra ra vào vào quá nhiều người, bây giờ sắc trời không đen, cửa thành không đóng, ta còn mang theo hai cái cô nương, hắn như thế nào phòng ta. Tấu chương xong. Chương 496, Hàn Văn Hiên đoán được đáp án. Tô Hàn lân cận Hoài Thủy, ra ra vào vào quá nhiều người, bây giờ sắc trời không đen, cửa thành không đóng, ta còn mang theo hai cái cô nương, hắn như thế nào phòng ta. Bất quá lời này của ngươi ngược lại là cũng cho ta một cái cảnh cáo, trong quân rất có thể có nội ứng, Ngưu Tiến Liệt đi điểm binh, rất có thể sẽ đã thảo kinh xà. Dung Nhi ngươi mang Hiểu Mộng trực tiếp đi qua hỗ trợ a. Hoàng Dung nghe vậy minh bạch Lý Tu Trúc ý tứ, gật đầu mang theo Hiểu Mộng đi. Không bao lâu, Lý Tu Trúc mang theo Bích Tú Tâm cùng Đỗ Tam Nương cũng ra Giang Đô. Ở cửa thành ba người quả nhiên thấy được một cái lén lén lút lút người, không nhất định là trong quân thám tử, nhưng tuyệt đối là nhận biết Lý Tu Trúc. Thật là có người, bất quá vương gia cái này dịch dung thuật thật sự lợi hại, đừng nói những người này, chính là chúng ta nhìn thấy vương gia đổi một khuôn mặt cũng tuyệt đối nhận không ra. Đỗ Tam Nương nghe vậy cười cười, cũng không hẳn, trước đó chúng ta lão gia nhưng là dựa vào bản lãnh này xuất nhập kinh thành. Ba người lên một cái thuyền nhỏ, trực tiếp đổ đến bờ bên kia. Đây mới là bình thường, bởi vì thuyền hoa cơ bản đều là lưu lại trong sông, đưa đón chỉ có thuyền nhỏ, buổi tối Tôn gia thuyền hoa cập bờ, đó mới là không bình thường. Ba người không có chút nào bất ngờ tiến vào Tô Hàng, lúc này Tôn Kỳ Thụy nhưng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nhà mình quân sư, cũng chính là Hàng Văn Hiên. Tiên sinh, vương gia thật sự có thể sẽ công ta Tôn gia. Hàng Văn Hiên nghe vậy cười gật gật đầu, bất quá lại không để bụng. Đây chỉ là khả năng, dù sao Vũ An quân chết ở Sở Châu. Dừng một chút, Hàng Văn Hiên tiếp tục nói, bất quá cái này cũng nói không chính xác, nếu như vương gia là tham quan mà nói, như vậy tất nhiên sẽ không mang binh tới đây. Dù sao cũng là sống hay chết, cơ bản có thể chắc chắn liền một ngày này, ngày mai vương gia tất nhiên đi, ít nhất đại quân sẽ thối lui. Cho nên chỉ cần chúng ta giữ vững một đêm này, cơ bản liền vạn sự đã định. Tôn Kỳ Thụy nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ chính mình tặng những vật kia, hắn cảm thấy Lý Tu Trúc xuống tay với hắn khả năng tính chất không lớn. Nhưng nghĩ tới nhà mình tiểu thiếp, suy nghĩ lại một chút Lý Tu Trúc, không hiểu có chút e ngại. Nhưng cho dù là lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng không muốn cho, khả năng này chính là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Lý Tu Trúc có thể thật tốt làm tham quan, nói lời giữ lời. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Kỳ Thụy nghe lần lượt truyền đến báo tin cảm thấy lần này ổn, cũng buông lỏng xuống. Đều vào muộn rồi còn không người qua sông, đây không phải là ổn sao? Đến nỗi buổi tối. Xin lỗi Tô Hàng cửa thành đã đóng coi như ngươi vụng trộm qua sông lại có thể làm cái gì? Cường công. Mặt sau trên tường thành đã có 1 vạn tinh binh được chứ, còn thừa 4 môn cũng đều có 5.000, thậm chí còn có 5.000 tinh binh thủ hộ lấy hắn Tôn phủ. Mà Lý Tu Trúc bọn hắn lúc này đang tại cách Tôn phủ chỗ không xa ăn cơm. Tửu lâu cao 3 tầng, bọn hắn ngồi ở lầu 3 vị trí gần cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn đến Tôn phủ đại khái bộ dáng. Bất quá cũng chỉ là đại khái, đây vẫn là nhờ vào bọn hắn tập võ, thị lực không tầm thường, đổi người khác cho dù là có thể nhìn đến cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích. Ba vị, thời gian không còn sớm, chúng ta chỉ là tửu lâu không phải khách sạn, ngài nhìn. Lý Tu Trúc nghe vậy ném một thỏi bạc đồng thời hỏi, gần nhất khách sạn ở đâu? Nhìn thấy bạc, lão bản hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, hướng tây 100 mét có một cái khách sạn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chính là giá cả hơi đắt. Lão bản dứt lời, Lý Tu Trúc đã mang theo hai nữ đứng dậy rời đi tửu lâu. Mặc dù ở đây kỳ thực cũng không thấy được gì, nhưng mà Tôn phủ cách cục hắn đã nhớ kỹ. Lão gia, chúng ta lúc nào động thủ? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, bây giờ còn chưa phải lúc, ngoài thành qua sông cũng nhận được sau nửa đêm trước khi trời sáng, cho nên chúng ta trước tiên có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lúc này Bích Tú Tâm hỏi, không cần đi Tô gia xem sao? Vạn nhất bọn hắn chưa chuẩn bị xong, hoặc phát sinh biến cố đâu? Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu nói, tin tức đã đưa qua, Tôn gia như thế nào tuyển đó chính là bọn họ sự tình. Coi như bọn hắn thật không có làm cái gì, hoặc Tôn gia thông đồng làm bậy, chúng ta cũng không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng Dung Nhi năng lực cùng ta ánh mắt. Ba người tại phụ cận tìm một cái khách sạn liền ở lại, nơi này cách Tôn phủ không xa cũng sẽ không đến 200 mét, cũng chính là mấy cái lên xuống chuyện. Cùng lúc đó, Giang Châu trong đại doanh thì tràn ngập sơ sát tiêu điều bầu không khí. Hiểu Mộng trong tay mang theo một thanh trường kiếm kiếm không dính máu, nhưng kiếm một bên cách đó không xa lại có lấy 10 mấy bộ thi thể. Những thi thể này bên cạnh cũng là phun ra đi ra ngoài máu tươi, để cho người ta xem xét liền nhìn mà phát khiếp. Ngưu Tiến Liệt không nghĩ tới chính mình trong đại doanh thế mà nhiều nội gian như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có đều bị bắt được. Vương Phi, cái này những người còn lại làm sao bây giờ? Vạn nhất còn có nội gian, kế hoạch của chúng ta không phải là bị bột quan sao? Bừng tỉnh nghe vậy nhìn xem Ngưu Tiến Liệt, ánh mắt có chút im lặng. Có liền có A, chỉ cần tin tức không lan truyền ra ngoài liền tốt, có Hiểu Mộng muội muội tại, không có tin tức có thế truyền đi. Đến nỗi đằng sau, ngươi cũng tại công thành, có truyền hay không ra ngoài có vấn đề sao? Ngưu Tiến Liệt nghe vậy sững sờ, nghĩ nghĩ sau vỗ óc một cái, giật mình nói, thật đúng là, Vương Phi tiếp tục, phàm là có người muốn đi ra ngoài, cứ việc giết. Đúng lúc này, một cái bồ câu đưa tin bay lên, Hiểu Mộng tệ một mắt dưới chân hơi hơi giẫm một cái, một hòn đá đột nhiên nhảy tóc lên trên không, vừa bay lên không có 2 hô hấp bồ câu liền đã rơi xuống đất. Hoàng Dung nhìn về phía Ngưu Tiến Liệt, Ngưu Tiến Liệt lập tức nói, bồ câu cũng giết, yên tâm giết. Hoàng Dung thái dương một quất, ít nhiều có chút không nhịn được cảm giác. Qua bên kia ra, Giang Tế vừa cho leo cây, chắc chắn không đi xa. A a. Ngưu Tiến Liệt thế mới biết Hoàng Dung có ý tứ gì, vội vàng chạy ra ngoài. Đồng thời hắn cũng đối Hoàng Dung hai người tràn đầy khâm phục, hai cái này Vương Phi đều không phải bình thường người, vô luận phương diện kia đều để hắn bội phục. Cùng lúc đó, Hàn Văn Hiên đứng dậy mở miệng nói, gia chủ, Văn Hiên đi ra một cái cung, giải quyết một cái cá nhân vệ sinh vấn đề, giúp xong liền trở lại. Tông Kỳ Thụy kỳ thực không muốn để cho Hàn Văn Hiên đi, nhưng mà nhân gia phải giải quyết hạ cá nhân sinh lý vấn đề, ngươi có thế không để sao? Hàn tiên sinh nhanh đi hồi, thời gian không còn sớm, ta để cho người ta đi an bài ăn uống, xin đợi Hàn tiên sinh. Hàn Văn Hiên nghe vậy cũng không phản bác, nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Bất quá hắn sau khi ra ngoài, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng than thở một chút. Ai, xem ra vương gia thật muốn diệt Tôn gia. Hàn Văn Hiên có cho Giang Châu đại doanh thám tử bên kia phát nói chuyện, sắc trời đen phía trước vô luận quân doanh có hay không dị động đều phải cho hắn tiễn đưa tin tức. Thuyền vượt sông có thể rất chậm, nhưng mà bồ câu đưa tin vậy coi như vô cùng nhanh. Bây giờ không thấy một cái bồ câu đưa tin trở về, nghĩ đến quân doanh đã bị quản chế, hơn nữa còn là cao thủ quản chế. Hàn Văn Hiên một phen cải trang sau, từ cửa sau ra Tôn phủ, hướng về gần nhất khách sạn đi đến. Chưởng quỷ, hôm nay khách sạn có người mới tới ở sao? Khách sạn chưởng quỷ vừa định nói đây là khách nhân tư ẩn liền thấy Hàn Văn Hiên vỗ lên bàn Tôn phủ lệnh bài. Chưởng quỷ vội vàng đổi lại một cái lấy lòng gương mặt mở miệng nói, đại nhân, vào đêm phía trước quả thật có hai nhóm mới khách tới vào ở. Tấu chương xong. Chương 497, Hàn Văn Hiên đi nương nhờ. Đại nhân, vào đêm phía trước quả thật có hai nhóm mới khách tới vào ở. Một đợt là một cái thương nhân mang theo mấy cái hộ vệ tiêu đội. Thương nhân ở tại chữ thiên phòng số 3, tiêu sư hộ vệ thì tại phòng chữ địa cùng phòng chữ nhân. Một đợt khác nhưng là một cái lão gia mang theo hai cái tiểu nương tử, tại chữ thiên phòng số 4. Hàn Văn Hiên nghe vậy trong lòng hơi động. Cái kia mang theo hai cái tiểu nương tử, nhưng có cái gì không bình thường chỗ. Chưởng quỷ nghe vậy nghĩ nghĩ, chần chờ câu mày nói, muốn nói quá gì, cái kia hai cái tiểu nương tử cùng lão gia đều lớn lên đồng dạng. Nói đến đây, chưởng quỷ ánh mắt sáng lên. Đại nhân là tìm nhóm người này. Hắn mặc dù nhìn như không nói gì, nhưng mà cái này cũng đã tương đương với nói, khi lão gia nơi nào sẽ tìm tướng mạo bình thường nữ nhân. Là mỹ nhân không thơm. Vẫn là lão gia yêu thích đặc biệt. Đi, ngươi sẽ không có việc gì. Trên lầu Lý Tu Trúc ba người liếc nhau một cái, rõ ràng tuyệt thế công lực đã để bọn hắn nghe được chính mình bại lộ. Lý Tu Trúc không nghĩ tới để cho chính mình bại lộ lại là nữ nhân không dễ nhìn. Nhìn về phía hai nữ mở miệng nói, xem ra sau này cho các ngươi dịch dung cũng phải dịch dung mỹ mỹ, bằng không thì ngay cả chưởng quỷ đều không lừa được. Cũng chính là cửa thành những cái kia theo dõi có chút ngốc, mới khiến cho bọn hắn bình yên tiến vào, phàm là thông minh một chút nói không chừng bọn hắn ngay tại cửa thành bị phát hiện. Chờ đã, đối phương tìm được chính mình, chẳng lẽ là thực sự là mới phát hiện sao? Hàn Văn Hiên vừa mới gõ vang cửa phòng, liền thấy cửa phòng bị gõ một tia, Lý Tu Trúc âm thanh cũng truyền ra. Vào đi. Hàn Văn Hiên khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh, cái này vương gia là cao thủ tuyệt thế tới, như vậy nghe được chính mình cùng chưởng quỷ đối thoại cũng liền bình thường. Hàn Văn Hiên đi đến sau, liếc mắt nhìn ba người, sau đó hướng về phía Lý Tu Trúc đi bán lễ. Vương gia. Có thể tìm tới ở đây cũng là người thông minh, ta rất kỳ quái, chung quanh vì cái gì không có người mai phục. Hàn Văn Hiên cười cười, vương gia nói đùa, vương gia tuyệt thế tu vi, cho dù có người mai phục có ích lợi gì. Nói xong hắn nhìn về phía một bên hai nữ ngược lại là không để ý. Hàn Văn Hiên là biết Lý Tu Trúc mang theo hai cái nữ hộ vệ, hắn thấy, hai người này rất có thể là nữ hộ vệ. Nói một chút, ngươi đi làm cái gì, ta nghĩ ngươi cuối cùng không phải là muốn tới gặp một chút bản vương a. Hàn Văn Hiên nghe vậy cười cười. Văn Hiên tìm được vương gia chính là đã chứng minh năng lực của mình, cho nên Văn Hiên nghĩ tại danh nghĩa của vương gia mưu cầu một quan nữa chứ. Lý Tu Trúc nghe vậy bỗng nhiên nghĩ tới cái ban mang cho tin tức Hoàng Dung, trong đầu một tia sáng thoáng qua, hắn thật giống như biết người này là ai. Ngươi chính là Tôn gia cái kia mưu trí quỷ biện, tâm tư tàn nhẫn, có thể so với giả hữu quân sư. Hàn Văn Hiên nghe vậy khóe miệng giật một cái này tự hồ không phải lời tốt đẹp gì a. Nếu là Tôn gia không có thứ hai cái túi khôn mà nói, đó phải là tại hạ. Bất quá mưu trí quỷ biện ta nhận, tâm tư này tàn nhẫn ta thế nhưng là không nhận. Ta mặc dù là Tôn gia bày mưu tính kế, nhưng cũng nhiều là nhằm vào Tôn gia cừu địch, chưa bao giờ nhằm vào qua dân chúng vô tội. Đến nỗi Tôn gia làm việc tàn nhẫn, cùng ta Hàn Văn Hiên có quan hệ gì? Lý Tu Trúc nghe vậy cười, cái này Hàn Văn Hiên là thật có chút ý tứ. Nghe nói Tôn gia còn có một tuyệt thế cao thủ. Ngươi nhưng có tư liệu của hắn. Hàn Văn Hiên nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là mở miệng nói, quả thật có, cái này cao thủ tuyệt thế chẳng những có thể võ, còn có thể văn. Ước chừng 37-38 tuổi, tướng mạo anh tuấn, quanh năm tại Tôn phủ xâm nhập trốn tránh. Hắn là Tôn gia chủ 10 năm trước cứu, đối với Tôn gia trung thành tuyệt đối. Bất quá ta có thể tin tức. Người này rất thức thời, nếu là đối mặt không thể địch lại địch nhân, cũng là khả năng bị xúi dục. Vương gia nếu là tin được ta, ta có thể giúp vương gia xúi dục hắn, cũng coi như là nhập đội để ta đi nương nhờ vương gia. Chính là có một chút còn hy vọng vương gia đáp ứng. Lý Tu Trúc kỳ quái nhìn một chút Hàng Văn Hiên nói, có điều kiện gì nói đi. Hàng Văn Hiên lúc này mới lên tiếng nói, thỉnh vương gia hứa ta để cho hắn không giết Tôn gia người. Tôn gia người tốt xấu đã cứu hắn một mạng, mặc dù những năm này hắn ân tình cũng đã sớm hồi báo xong, nhưng loại sự tình này vẫn là không tốt làm. Lý Tu Trúc cười, nhìn xem Hàng Văn Hiên đột nhiên hỏi, ngươi nói cái kia cao thủ tuyệt thế nên không phải Hàng tiên sinh ngươi đi. Hàng Văn Hiên nghe vậy không có một chút ngượng ngùng, nghe vậy mở miệng cười nói, vương gia thánh minh, Tôn gia duy nhất cao thủ tuyệt thế chính là ta. Lý Tu Trúc gật đầu, nhìn xem Hàng Văn Hiên biểu lộ hơi có vẻ hiếu kỳ. Được chưa, liền hứa ngươi không đối với Tôn gia động thủ, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn đến tìm bản vương? Coi như ngươi không tới, thiên hạ chi đại cũng có ngươi chỗ a. Ngươi đến tìm bản vương, ngược lại không còn an toàn. Hàng Văn Hiên nghe vậy cười khổ. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn, quen thuộc Tôn gia phú quý, ta tự nhiên cũng sẽ không muốn về đến cái kia khổ cắt cắt thời gian. Mà vương gia hiển nhiên là có thế mang cho ta như vậy sinh hoạt người. Nghe được Hàng Văn Hiên nói như vậy, Lý Tu Trúc bỗng nhiên ngắt lời nói, chẳng lẽ là làm bản vương có thể lớn. Điểm ấy phú quý ngươi đi nhận chức gì một cái môn việc thế gia cũng là có thể cho ngươi. Nghe nói như thế Hàng Văn Hiên bỗng nhiên tinh khí thần thay đổi, không còn khúng núng, mà là trở nên tài năng lộ rõ. Vương gia, năm nay ta đã 30 có 7, ta không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng mà ta muốn sống phấn khích một điểm, mà không phải trong bị người nuôi nhốt tại một cái kim ốc. Trước đó ta bởi vì Tôn gia đi không được, bây giờ ta muốn nhìn xem mình có thể khuấy động như thế nào mưa gió. Ta muốn khiêu chiến một chút ta khoái hoạt. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Hàng Văn Hiên trong mắt cuồng nhiệt, bỗng nhiên hiểu được. Gia hỏa này cùng cực hạn kẻ yêu thích có so sánh, ưa thích khẩn trương và kích động. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu đã như thế, bản vương cho ngươi ba cái lựa chọn. Ân. Vương gia mời nói. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, một, đi giám thị Đại Vận Hà khai quật. Đại Vận Hà khai quật tất nhiên lưu danh sử xanh, ngươi đi giám thị có thể ở trên sách sử lưu lại một bút. Đồng dạng, Đại Vận Hà khai quật sẽ để cho nhiều mặt được lợi giả tới chặn lại, ám sát cái gì chắc chắn là không thiếu được. Loại này ám sát, cũng chỉ có ngươi dạng này cao thủ có thể ứng đối. Hai, muốn đi Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan bây giờ đang tại đối kháng Khuyển Nhung, ở nơi đó trí tuệ của ngươi có thể được đến tối đại trình độ lợi dụng. Chiến trận chỉ huy, ám sát tập, kích, doanh, nghĩ đến cũng hợp tâm ý ngươi. Ba, ba thuộc tập kết đại quân, ngươi đi luyện binh, chờ Khuyển Nhung chiến tranh dừng lại, lập tức phát binh. Trước tiên phía dưới thổ phiên lại xuống Xiêm La, vì Đại Chu đánh xuống một cái có thể cung cấp người trong thiên hạ ăn uống kho lúa. Hàng Văn Hiên nghe vậy khẽ giật mình, mở miệng hỏi, Đại Chu muốn đánh thổ phiên cùng Xiêm La. Vì cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Đại Chu hai năm này thời tiết càng ngày càng lạnh sao? Sau này lương thực càng ngày sẽ càng khó khăn, mà Xiêm La bên kia mới là tương lai kho lúa chọn lựa đầu tiên. Nếu là bắt không được cái này kho lúa, Đại Chu sợ là rất nhiều người phải chết. Tấu chương xong. Chương 498, Tôn Kỳ Thụy chết thành phá. Ân. Công tử có chuyện gì? Là không hài lòng sao? Không quan hệ, ta cái này còn có Mai Lan Trúc Cúc, Hạ Hương, Đông Hương. Dừng một chút, nhìn một chút Lý Tu Trúc quần áo, khẽ cau mày nhìn nói, nếu như ngài còn chưa hài lòng, chúng ta cái này còn có tứ đại đan ho, bát đại rõ ràng thương, thậm chí còn có hoa khôi lộng nguyệt. Chỉ là ngoại trừ tứ đại đan ho, những thứ khác cơ bản không bồi khách qua đêm. Có thể hay không nhận được các cô nương lọc mắt xanh phải dựa vào chính ngươi bản sự. Hơn nữa cái giá tiền này sao, không phải bình thường quý, ngài thích gì dạng? Lý Tu Trúc nghe vậy rực rỡ cười một chút. Khụ khụ, mụ mụ hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói tại hạ thân không phân văn, có hay không loại kia không tốn tiền. Lớn bó tay rồi, không có tiền đi dạo thanh lâu, nghỉ bạch chơi a. Bất quá mặc dù không có tiền, nhưng mà mụ mụ cũng không nói khó nghe lời nói, mà là nhìn xem Lý Tu Trúc thầm nghĩ, có thể hay không tiêu ít tiền đem người lưu lại chính mình đêm nay. Bất quá không đợi nàng mở miệng, đã bị Lý Tu Trúc ngôn luận kinh động đến người liền đã có phản ứng. Phốc phốc. Phốc phốc. Ha ha ha ha, chết cười ta, lại còn có người đi dạo thanh lâu không mang theo tiền, tiểu tử ngươi đây là nghỉ bạch chơi a. Ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế a. A. Lý Tu Trúc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem tiểu ca ngược lại là muốn hỏi một chút, huynh đệ này phải chăng hậu thế tào tặc một đám xuyên qua tới, bằng không thì vì sao quen thuộc như vậy chúng ta lời răng. Nhưng hắn cái này ngẩng đầu một cái, cái kia cả sảnh đường ý cười lập tức thiếu mất một nửa. Từng cái nữ nhân phản phất chỉ sợ nhìn không rõ ràng hướng phía trước đụng đụng. Cái này. Mụ mụ. Haruka nguyện ý chính mình bỏ vốn, bồi công tử một đêm. Mụ mụ, Thu Hương cũng nguyện ý chính mình bỏ vốn. Mụ mụ, ta. Đông Hương cũng nguyện ý chính mình bỏ vốn. Mụ mụ, U Liên nguyện ý vì công tử đánh đàn một khúc, bồi công tử ăn chút cơm, bàn luận nhân sinh. Mụ mụ, Hương Đàn nguyện ý vì công tử khẽ múa. Vừa rồi mở miệng trào phúng cùng không có mở miệng khách nhân đều tê, Những thứ này bọn hắn dùng tiền mới có thể đụng hoặc không thể đụng vào nữ nhân, chỉ là nhìn tên tiểu bạch kiểm này một mắt, vậy mà đều nguyện ý lấy lại, cái này có thiên lý sao? Đúng lúc này, lại một cái âm thanh truyền tới. Hiếm thấy gặp phải một cái có ý tứ người, vốn định tự trả tiền trò chuyện thoải mái một hồi, bất quá xem ra không tới phiên người ta. Dù sao có nhiều như vậy muội muội tự tiến cử cái chiếu, mà ta lại chỉ có thế bồi công tử trò chuyện, tâm sự. Âm thanh chợt hiện, người không thấy, thế nhưng thanh âm dịu dàng đáng yêu liền phản phất một cái tay nhỏ, bắt được tại chỗ lòng của nam nhân. Bỗng nhiên một nữ tử xuất hiện trong mắt mọi người, trong chớp nhoáng này, khắp phòng mỹ nhân phản phất đều thành vật làm nền. Nàng phản phất trở thành trong trăm khóm hoa cái kia đóa một mắt liền có thể để cho người ta nhìn trong mắt mẫu đơn. Dung mạo tuyệt mỹ, non mềm bóng loáng làn da, rõ ràng ngũ quan, không một không sấn thác mỹ cảm. Như sao hai con ngươi, hai đầu lông mày tản mát ra mê người khí tức. Khóe miệng nhẹ cong, mang theo một tia khám phá hồng trần, đùa bẩn chúng sinh ngã ngớn. Lộng Nguyệt, đây chính là toàn bộ kinh thành nổi danh nhất hoa khôi. Lúc này Lý Tu Trúc đánh giá Lộng Nguyệt thời điểm, Lộng Nguyệt cũng đánh giá Lý Tu Trúc. Không hổ là có thể để cho còn Lâm Uyển hơn phân nửa nữ tử tự trả tiền nam nhân, có thế không phải hơn phân nửa, là còn chưa kịp mở miệng a. Chỉ thấy Lý Tu Trúc kiếm lông mày tinh mục, có một đôi già nhỏ thâm thúy con mắt, cùng Tống Ngọc đồng dạng khuôn mặt anh tuấn. Mặt mũi của hắn lộ ra đoan trang chững chạc, có một đầu mái tóc đen nhánh, trên mặt của hắn có không màng danh lợi ý cười, mang theo một loại khí chất thần bí, để cho người ta không nhìn rõ ràng. Chỉ là hắn màu da hơi có vẻ tái nhợt, nhìn hơi yếu không khỏi gió, nhưng chính là loại này hơi bệnh thái mỹ, càng có thể gây nên nữ tính mẫu tính ý muốn bảo hộ. Lại phối hợp hắn này hữu lực và nhỏ dài ngón tay, đủ để cho đại bộ phận nữ nhân điên cuồng, dạng này một cái nam tử có thể nói là rất có mị lực. Đương nhiên, nàng chỉ là bị Lý Tu Trúc thú vị hấp dẫn, đối với bề ngoài, nàng không phủ nhận sự vật tốt đẹp đều khiến nhân tâm bỏ thần di. Bất quá đến nàng tình trạng này, gặp quá nhiều dễ nhìn người. Lý Tu Trúc mặc dù phá lệ dễ nhìn, nhưng cũng chỉ là cảm thấy dễ nhìn, để cho lòng người vui vẻ mà thôi, cũng sẽ không vì thế liền nghĩ hiến thân, liền nghĩ hoàng lương. Lúc này Lý Tu Trúc nháy nháy mắt. Tỷ tỷ còn chưa mở miệng mời, làm sao sẽ biết ta sẽ không đồng ý sao? A, à, có ý tứ, vậy ta bây giờ mời ngươi, ngươi tới sao? Tới. Ha ha ha, có ý tứ rất có ý tứ, rất lâu không có đụng tới có ý tứ như vậy người. Tới, lên đây đi. Mặc dù Lộng Nguyệt không thể nào quan tâm lễ nghi, nhưng mà vẫn như cũ đoan trang, cười vui vẻ như thế, còn là lần đầu tiên. Nhưng kể cả như thế, nụ cười của nàng cũng mang theo mềm mại đáng yêu, không để cho mọi người ấn tượng đối với nàng phân hạ xuống, ngược lại cảm thấy có mấy phần tiêu sái. Lúc này ở tràng nam tính còn không có từ trong đã kích hòa hoãn lại, hỗn đảng này một phân tiền không tốn liền tiến vào hoa khôi gian phòng. Hỗn đảng này để cho hoa khôi lấy lại. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm như thế? Thiên lý đâu? Ở đâu a? Bất quá Lý Tu Trúc cũng không có quản người khác, đã đi theo Lộng Nguyệt vào phòng. Bởi vì là hoa khôi, gian phòng của nàng chẳng những là tầng cao nhất tốt nhất gian phòng, ngay cả gian phòng cũng phá lệ lớn. Lý Tu Trúc đoán sơ qua, ít nhất đến chừng 100 cái phương. Vừa vào cửa, Lộng Nguyệt liền không hề có thành ý áy náy nói, ngược lại để công tử bỏ lỡ mỹ nhân thị tẩm, mong rằng công tử không lấy làm phiền lòng. Lý Tu Trúc tùy ý nhìn một chút, nghe vậy mở miệng nói, tỷ tỷ nếu không thì trước tiên chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Ta đói. Lộng Nguyệt nghe vậy lập tức cười. Ngươi sẽ không phải là chuyên môn tới ăn cơm à? Bất quá ngươi là thế nào nghĩ đến tới thanh lâu kiếm cơm? Lý Tu Trúc cũng không che giấu, nghe vậy mười phần thản nhiên mở miệng nói, không có tiền, về sau ta nghĩ thầm, ta đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không có người ưa thích? Thế nhưng là ưa thích về ưa thích, nguyện ý vì ta tiêu tiền, tất nhiên cần phải có chút tiền, hơn nữa còn không thể quá mất tự nhiên. Đại hộ nhân gia tiểu thư sợ là không thành, như thế một sàng lọc, giống như cũng chỉ có thanh lâu. Lộng Nguyệt nghe vậy cười khẽ. Ngươi thật đúng là không phải bình thường thú vị, ta không phải là chưa thấy qua ăn cơm chùa, bạch chơi, nhưng mà lần đầu tiên gặp qua thành thật như thế, còn không có tiêu phí liền nói chính mình không có tiền. Lộng Nguyệt nói mở cửa phòng, cửa đối diện miệng thị nữ phân phó nói, Thúy Mây, đi chuẩn bị trên một cái bàn tốt bàn tiệc, hai bình rượu ngon. Thúy Mây nghe vậy liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, lên tiếng. Là, tỷ tỷ, ta cái này liền đi an bài. Lý Tu Trúc lúc này thì ngồi ở Lộng Nguyệt thường ngồi trên giường êm, mở miệng nói, tỷ tỷ hẳn là Lộng Thắng A, chính thức nhận thức một chút, tại hạ Lý Tu Trúc. Lộng Nguyệt nghe vậy dịu dàng đáng yêu cười, mở miệng hỏi, ta đối với ngươi thực có chút hiếu kỳ, ngươi có thể thỏa mãn một chút Lộng Nguyệt lòng hiếu kỳ sao? Có chỗ tốt sao? Lộng Nguyệt nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút. Ăn cơm không được tốt lắm chỗ sao? Lý Tu Trúc lười biếng duỗi lưng một cái. Cái kia không tính, ăn cơm chỉ là nói chuyện trời đất chỗ tốt, cũng coi như là ở giữa bạn bè mời khách. Nhưng ngươi để cho ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, là đang hỏi vấn đề, nghe ngóng việc riêng tư của ta. Ta nếu là không lo ăn uống, tâm sự cũng có thể. Vốn lấy ta tình huống hiện tại, biết Lộng Nguyệt nhu cầu, cũng coi như đầu cơ kiếm lợi, nếu là không có điểm chỗ tốt không thể nào nói nổi. Lộng Nguyệt vừa cười vừa nói, là đòi tiền sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhờ vào đó để cho ta cùng ngươi ngủ đâu. Cảm tình, ta không giống như những cái kia vàng bạc chi vật hấp dẫn hơn ngươi. Tấu chương xong. Chương 499, hí kịch hóa thắng lợi. Tiểu thư, Lý gia đến. Ân. Theo một tiếng như hoàng oanh thanh âm thanh lệ xuất hiện, một cái trắng thuần tay ngọc vén lên kiều tử một góc. Dương Chi Ngọc mặt mặt trái xoan, lông mày ung tùng tận xinh đẹp, mũi ngọc tinh xảo một điểm thấm vào quang, môi đỏ tiểu xảo giống như anh đào. Nhưng đây chỉ là thế nhân có khả năng lời, không hết vẻ đẹp của nàng. Nếu quả thật muốn tìm một câu thích hợp nhất hình dung, đó chính là tuyệt đại có giai nhân, khuynh thành mà độc lập. Đúng vậy, chính là khuynh thành mà độc lập, mà không phải là khoảng không cư tại U Cốc. Nàng là loại kia để cho người ta tiến nhìn một chút đã cảm thấy rất có tài khí, lại ngạo kiều cường thế người. Cùng lúc đó, trong phòng lúc này một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi lúc này đang gắt gao cao mày. Xuyên qua, vẫn là cổ đại. Này liền không nói, chính mình còn gia đạo sa sút, có cái tiện nghi vị hôn thê. Cái này cũng không nói, mấu chốt là Hoàng Thương Mại là cái người ở rể. Người ở rể a? Trên cơ bản người có chút năng lực, cậu cũng không nguyện ý làm. Vì gì đây? Đánh cái so sánh, nếu là lão bà ngươi nhìn ngươi khó chịu, có thể đi tìm cái khác tiểu ca ca. Ngươi thương mại còn không thể đi cáo trạng ly hôn, hoặc là làm không có việc gì phát sinh, hoặc là đi giúp thủ vệ. Ngươi dám tin? Nhưng đây chính là người ở rể sinh hoạt. Ngày bình thường cũng liền so gia nô qua tốt một chút, dù sao đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, nhưng cũng thật sự là hảo một chút như vậy. Hắn nhìn một chút trong tay một bản trống không sách, trầm mặc một chút. Đây chính là hắn xuyên qua kim thủ chỉ, không có hệ thống, cứ như vậy một bản sách nát. Ngô, cũng không phải sách nát a, dù sao cũng là hắn thấy qua cái gì cũng sẽ có bây giờ bên trong, thậm chí có thể phân tích ra quá trình chế tạo các loại. Tỷ như nói, hắn nghĩ tạo khẩu súng, không có vấn đề, ngoại trừ không có nguyên liệu. Cái này nguyên liệu là ngoài ra giá cả, cũng phải mình làm. Trừ cái đó ra, hắn cảm thấy tư tưởng thanh minh, thật giống như chiếm hết bộ nhớ đột nhiên thanh không thoải mái dễ chịu. Tốt a, chỉ chút này, ít nhất tạm thời hắn không có phát hiện có khắc kim thủ chỉ. Không có bá vương chi lực, không có gia các chi mưu. Hại, xuyên qua mộng tưởng lập tức liền bể nát một nửa, suy nghĩ lại một chút người ở rễ sinh hoạt, tốt a, toàn bộ bể nát. Ta muốn cái này gậy sắt để làm gì? Tốt a, cũng không phải sắt, là đầu gỗ. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng cửa mở ra. Lý Tu Trúc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Hảo một cái bụng có thi thư khí tự hoa. Cái này có thể so sánh Dương Mịch những cái kia đại minh tinh đẹp nhiều, tốt a. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Hảo một cái bụng có thi thư khí tự hoa. Cái này có thể so sánh Dương Mịch những cái kia đại minh tinh đẹp nhiều, tốt a. Phó Nguyệt Hoa bước chân dừng lại, nghi ngờ nhìn lướt qua chung quanh, nhưng lúc này cũng không người khác, ngoại trừ trước mắt cái này lạ lẫm nam nhân. Cũng không tính lạ lẫm a, 4 tuổi lúc, bọn hắn tựa hồ gặp qua một lần. Là hắn tại mở miệng. Thế nhưng là ta rõ ràng không thấy hắn mở miệng a. Câu thơ ngược lại là tuyệt mỹ câu thơ, bất quá thật là hắn làm sao? Hắn không phải bất học vô thuật bại gia tử. Thật tốt một cái Lý phủ đều bị hắn thua sạch. Còn có, Dương Mịch là ai? Lý Tu Trúc đi đầu lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút lễ tiết sau vừa chắp tay, không biết mấy vị là người nào. Vì cái gì lén xông vào phủ đệ của ta? Ngươi người này, ai nói chúng ta xông ngươi phủ đệ, là cửa mở ra, chúng ta kêu hai tiếng cũng không người, cho nên mới tiến vào. Nói chuyện không phải cái kia rõ ràng là tiểu thư người, mà là tiểu thư thị nữ bên cạnh. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn liền không có lại nhìn, mặc dù tiểu nha đầu này cũng rất xinh đẹp, nhưng mà Châu Ngọc tại phía trước, thật sự không còn rõ ràng. Cho nên các ngươi là... Ta là Phó Nguyệt Hoa, ngươi hẳn phải biết cái tên này a. Phó Nguyệt Hoa. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cái tên này chỉ cần tưởng tượng hắn thật đúng là biết. Quốc, ta cái kia tiện nghi lão bà. Quốc, ta cái kia tiện nghi lão bà. Vừa mới âm thanh lại tại bên tai vang lên, lần này Phó Nguyệt Hoa xác nhận, chính là người trước mắt âm thanh. Chỉ là kỳ quái là, nàng nhìn chầm chầm vào, chính xác không nhìn thấy Lý Tu Trúc há miệng. Bọn hắn đây là tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn thành cưới? Chờ đã, không đúng. Không thích hợp, nếu tới đàm luận hôn sự, cũng nhất định không phải là tiểu thư. Lý Tu Trúc lại một liên tưởng đến trong nhà rách nát, lập tức có cơ sở. Wow, đây là muốn từ hôn a, đây cũng quá tốt đi. Bắt đầu từ hôn lưu, có thể hay không liền có một cái khác kim thủ chỉ. Cái này còn không phải đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Mà lại là phó gia từ hôn trước đây, chắc chắn phải cho đền bù a, cũng không biết là cho tuyệt thế đan dược, hay là cho vàng bạc. Nhưng mặc kệ cái nào đều kiếm bộn rồi. chỉ cần có 102 kim, ta hoàn toàn có thể làm ra tới điểm hiếm có đồ chơi, chuyển tay liền kiếm lời cái 53.000 lạng a. Nghĩ tới đây, Lý Tu Trúc nhìn về phía Phó Ánh Trăng, con mắt đã lập lòe kim tệ ánh sáng. Cái gì người ở rễ, cậu đều không làm, lão tử muốn quật khởi a. Không biết tiểu thư tới chuyện gì. Lúc này Phó Nguyệt Hoa đều bị vừa rồi cái kia liên tiếp âm thanh chấn tê, không phải là bởi vì âm thanh quá lớn, mà là bởi vì nội dung bên trong. Hỗn đảng này, thế mà muốn như vậy từ hôn. Tiện nghi lão bà. Còn đem nàng xem như oan đại đầu. Còn người ở rễ cẩu đều không làm. Giờ khắc này Phó Nguyệt Hoa cái kia rất lâu không có xảy ra tức giận thần kinh cuối cùng không kềm được. Mặc dù nghe không hiểu từ hôn lưu, nhưng mà vậy đại khái ý tứ cũng có thể hiểu cái thất thất bát bát. Bất quá Phó Nguyệt Hoa mặc dù rất tức giận, nhưng cũng biết cẩu tặc kia giả heo ăn thịt hổ. Có thế trong nháy mắt nghĩ đến nàng là tới từ hôn không nói, còn có thể đoán được muốn cho đền bù. Hỗn đảng. Ngươi nghĩ từ hôn đúng không, nhìn ta như không bằng ngươi ý. Chờ đã, chuyện hôm nay quá mức kỳ quặc, nên không phải hắn lấy không biết tên mánh khóe tính toán ta đi. Lại để ta dò xét một chút hắn thực chất. Nếu là cẩu tặc kia lại có chân tài thực học, ta liền là gả hắn lại như thế nào? Khụ khụ. Tiểu thư nhà ta là tới. Quản gia một bên mắt thấy Phó Nguyệt Hoa không có mở miệng, còn tưởng rằng là không muốn cùng Lý Tu Trúc nói chuyện, là nên mới tiếp lời. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe Phó Nguyệt Hoa mở miệng. Quản gia, ta tới nói a. Là, tiểu thư. Phó Nguyệt Hoa dừng một chút, mới thản nhiên nói, nghĩ đến ngươi cũng biết chúng ta lúc này địa vị chênh lệch, nhưng mà phụ thân thương tổ tiên nhà ngươi từng thề sống chết đã cứu hắn một mạng, cho nên cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một đâu, là ta ra ba đạo đề, ngươi như đáp đi lên, vẫn là ta Phó gia con rể. Hai đâu, nếu là đáp không được, vậy thì hôn ước coi như không có gì, bổ ngươi 500 lượng kim làm đền bù. 500 lượng kim, ta đi, ta đây không thể kiếm lời tê. Nhanh chóng từ hôn a, đừng nói ba đạo đề, chính là một đạo một ta đều chắc chắn đáp không được. Cẩu tặc, ngươi cứ như vậy chán ghét ta, một đều đáp không được. Mặc dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Phó Nguyệt Hoa trên mặt lại bất động thanh sắc. Đề thứ nhất này, trẻ con thỏ cùng lồng tổng cộng có 30 chỉ đầu, 88 cái chân, hỏi trẻ con mấy cái, thỏ mấy cái. Liền cái này. Liền cái này. Tấu chương xong. Chương 500, mới gặp Đổng Tiểu Uyển. Đánh xong. Mặc dù Lý Tu Trúc đã biết kết quả, nhưng là vẫn có loại cảm giác không chân thật. Coi như Hiểu Mộng cùng Hoàng Dung là cao thủ tuyệt thế, lên một lượt chiến trường, cũng không khả năng nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu a. Mặt phía bắc trên tường thành liền có một vạn người, coi như giết cũng phải giết cái gần nửa canh giờ a. Cái này từ tín hiệu vang lên đến kết thúc chiến đấu, còn không có một khắc đồng hồ, sẽ rất khó lý giải. Hiểu Mộng không biết trả lời thế nào, nghĩ nghĩ chỉ có thể nói, bọn hắn ném thành. Ném thành. Thì ra là như thế. Lý Tu Trúc không tiếp tục truy vấn, chỉ là hắn không biết, hai người nghĩ không giống nhau. Lúc này Hoàng Dung cũng xuất hiện tại trong tiền thính. Nhìn xem chết ở một bên Tôn gia gia chủ, Hoàng Dung cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy nàng đã thấy nhiều. Nhìn xem Lý Tu Trúc, Hoàng Dung mở miệng hỏi, vương gia, chúng ta muốn tiếp nhận Tôn phủ sao? Hay là đem Tôn phủ người giao cho đằng sau tiến vào quân binh? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta đáp ứng Ấu Lăng để cho nàng tuyển một chút nữ nhân mạng sống. Tôn gia nữ nhân trước tiên lưu nhất lưu, đừng cho người quấy rầy, đến nỗi nam liền giao cho những quân sĩ kia xử trí a. Hảo, ta đi an bài. Lời mới vừa nói đến đây, Hoàng Dung ngừng lại, ánh mắt hướng phía sau đường nhìn lại. Một nữ nhân đi đến. Làn da của nàng rất trắng, lúc đi vào mang theo nụ cười, cười lên có nhàn nhạt ngọa tàn. Trong mắt hiện ra thủy quang, rất xinh đẹp cũng rất mê người. Nhưng khi đối phương nhìn thấy Tôn Kỳ Thụy một khắc này, nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Sau đó nàng bình tĩnh nhìn ba người hỏi, các ngươi là ai? Muốn làm sao xử trí Tôn gia? Giờ khắc này, Lý Tu Trúc kỳ quái nhìn về phía đối phương. Hỏi, ngươi không sợ chúng ta sao? Rất rõ ràng chúng ta giết nhà ngươi gia chủ, mặc dù không biết đây là cha ngươi vẫn là phu quân ngươi. Đổng Tiểu Uyển nghe vậy mở miệng nói, ta vốn là cùng hắn không có gì cảm tình, tại Tôn phủ bất quá là bởi vì sống sót. Cho nên các ngươi có giết hay không hắn cùng ta quan hệ không lớn. Liền xem như muốn cướp ta, đơn giản là từ một chỗ đổi được một địa phương khác, từ phục dịch hắn biến thành phục dịch một người khác. Lý Tu Trúc cười cười mở miệng nói, vậy ngươi liền không sợ chúng ta giết ngươi sao? Đổng Tiểu Uyển nghe vậy tự tin nói, ta đối với dung mạo của mình vẫn có tự tin. Coi như cùng bên cạnh ngươi hai vị so, ta cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a. Nói xong Đổng Tiểu Uyển nhìn về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, đương nhiên ngươi nếu là không ưa thích nữ nhân, hoặc có lẽ là ghét bỏ ta bẩn mà nói, cũng không phải không có khả năng giết ta. Bất quá nhìn bên cạnh ngươi hai vị, rõ ràng ngươi là ưa thích nữ sắc. Bây giờ thì nhìn ngươi có phải hay không chê ta ô uế. Lý Tu Trúc bỗng nhiên vỗ tay cười nói, ngươi rất thông minh, là người thông minh. Bản vương cũng không gạt ngươi, Tôn gia nữ quyến ít nhất hôm nay là không có chuyện gì. Bình minh ngày mai sau, ta thiếp thất cũng chính là Tôn Ấu Lăng sẽ đến tuyển người, bị nàng tuyển chọn người sẽ không có việc gì. Vô luận là chọn rời đi, vẫn là đi theo nàng, đều không có chuyện. Đến nỗi còn lại nữ nhân, chắc chắn sẽ đánh vào dạy ti phường. Lý Tu Trúc nói đứng dậy, hướng về phía Hoàng Dung nói, Dung Nhi sắc trời thì sắp sáng, ở đây giao cho ngươi, ta cùng Hiểu Mộng tại Giang Châu chờ ngươi. Hảo. Theo Hoàng Dung chữ tốt rơi xuống, Lý Tu Trúc một giây sau biến mất ở tại chỗ, cùng hắn đồng dạng biến mất còn có đứng ở một bên Hiểu Mộng. Cho đến lúc này, một bên Đổng Tiểu Uyển mới hâm mộ mở miệng nói, biết võ công thật hảo, nếu là ta cũng có thể có công phu như vậy, chắc hẳn ta cũng có thể chúa tể nhân sinh của mình. Hoàng Dung nghe vậy nhìn xem Đổng Tiểu Uyển ý vị thâm trường nói, vì cái gì không thể. Vương gia ái thiếp thật nhiều cũng là đến ngươi ở độ tuổi này mới bắt đầu tập võ. Mà các nàng bây giờ rất nhiều đều đạt đến nhất lưu cảnh giới, cách chúng ta cũng chỉ là cách xa một bước. Đổng Tiểu Uyển nghe vậy khẽ giật mình, trong đôi mắt thật to lộ ra không thể tin được. Nàng là hiểu rõ qua tập võ, thường thường cũng là 10 tuổi khoảng chừng bắt đầu. 12 tuổi phía trước lĩnh ngộ khí cảm, mới có thể tại chừng 20 tuổi lúc bước vào nhất lưu cảnh giới. Nếu là cập kê phía trước lĩnh ngộ khí cảm, thì 3, 40 tuổi lúc mới có thể bước vào nhất lưu cảnh giới. Nếu là cập kê còn không có lĩnh ngộ khí cảm, chứng minh ngươi chung thân vô vọng võ đạo. Nàng tự nhiên cập kê, thậm chí đã 18 tuổi, làm sao có thể trong thời gian ngắn trở thành nhất lưu đâu. Tỷ tỷ không có gạt ta. Hoàng Dung nghe vậy cười. Đều là người thông minh, nàng lập tức liền nghe ra Đổng Tiểu Uyển gọi tỷ tỷ sau lưng hàm nghĩa. Người trong nhà không lừa gạt người trong nhà. Đang khi nói chuyện một đội quân sĩ xông vào, dẫn đầu chính là Ngưu Tiến Liệt. Ngưu Tiến Liệt vừa vào tiền thính liền thấy Hoàng Dung cùng Đổng Tiểu Uyển, cùng với Tôn Kỳ Thụy thi thể. Nhìn thấy Hoàng Dung tại, Ngưu Tiến Liệt vũ khí lập tức vừa thu lại, lấy lòng nhìn xem Hoàng Dung cười nói, Vương Phi ngươi tại a, cái này Tôn gia người là ngài ra tay sao? Hoàng Dung buồn cười nhìn xem Ngưu Tiến Liệt mở miệng nói, còn là một cái tướng quân, cái gì ánh mắt, không thấy máu của hắn đều động lại sao? Là các ngươi Vương gia ra tay, các ngươi Vương gia phân phó Tôn gia người giao cho các ngươi xử trí, nhưng mà nữ cuốn các ngươi không thể đụng vào. Nói xong Hoàng Dung nhìn về phía Đổng Tiểu Uyển. Muội muội ngươi đi đem hậu viện người đều gọi ra đi. Sau đó lại để cho bọn hắn đi vào lùng tìm. Nói cho bọn hắn tốt nhất đừng ẩn núp, nếu bị cầm ra tới cũng là muốn chết. Đổng Tiểu Uyển uyển lời gật gật đầu, quay người bình tĩnh vô cùng đi về phía hậu viện. Nàng là Tôn gia người, nhưng lại chưa bao giờ coi mình là Tôn gia người. Tôn gia người chết sống không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là giúp Hoàng Dung truyền một lời mà thôi. Ngưu Tiến Liệt bọn hắn chỉ là báo thù, đối với Tôn gia nữ quyến mặc dù trong mà thèm, nhưng cũng không phải là không phải có không thể. Không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, Tôn gia hậu viện người liền không ngừng đi ra. Không phải bọn hắn không muốn từ cửa sau chạy trốn, mà là cửa sau đã bị một cái sắc mặt băng lãnh nữ nhân giữ được, nhưng phàm là từ cửa sau ra ngoài vượt qua 3 bước đều đã chết. Không chỉ chết có nam nhân, còn có nữ nhân. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể ngoan ngoãn xuất hiện ở tiền viện. Ngoại trừ Tôn Kỳ Thụy hậu trạch, không ngừng có Tôn gia người được đưa tới ở đây, bao quát một phần của Tôn gia sản nghiệp đi làm người. Đợi đến hừng đông thời gian, cuối cùng không có Tôn gia người bị áp giải đến đây. Hoàng Dung lúc này mới bay lên nóc nhà mở miệng nói, phàm là tại Tôn gia tố công không có vì không phải làm bậy, đánh giết người khác giả hết thảy vô tội. Tôn gia dưới cờ sản nghiệp, không tham dự vào mưu hại người khác giả, cũng đem vô tội phóng thích. Tham dự không chí tử giả, căn cứ vào tình tiết nghiêm trọng, khấu trừ phạt tiền, có thể miễn trừ trừng phạt. Làm sằng làm bậy, tham dự dẫn đến tử vong giả, cùng với chủ mưu, khi xử tử hình. Tôn gia bản gia cập quan Nam Đinh xử tử, chưa kịp quan lưu vong lĩnh Nam. Phân gia kê biên tài sản đạt được, lưu vong lĩnh Nam. Nói xong, Hoàng Dung móc ra Lý Tu Trúc lệnh bài. Xét thấy Tô Hàng lập tức không có tri phủ quản sự, Vương gia có lệnh từ Tô gia, Trịnh gia giám sát, Ngưu Tiến Liệt tướng quân xuất quân thi hành. Cùng Ngưu Tiến Liệt quân đội tiếng hoan hô tạo thành so sánh chính là Tôn gia người âm thanh khóc sướt mướt. Đương nhiên còn có phía trước Tôn gia đi làm người đang xem kịch. Phía trước bị bắt còn có chút thấp thỏm, nhưng mà bọn hắn tại Hoàng Dung câu đầu tiên lúc liền buông lỏng xuống dưới, bọn hắn không có tội a, vậy thì xem kịch không phải tốt sao? Tấu chương xong.